Chương 499, nữ nhân không thể trêu vào. Hạ Hổ Vưu bọn họ tới mau, đi đích cũng mau. Mà ngoài thành đích nhân, cũng càng ngày càng nhiều. Ngay tại Hạ Hổ Vưu bọn họ rời đi không lâu, thứ nhất tòa cổ thành buông xuống. Không phải Tô Vũ quen thuộc đích cổ thành, mà là phía trước vẫn chưa tiến đến đích một tòa cổ thành, tên là Sơn Khải. Chỗ ngồi này cổ thành, trực tiếp buông xuống ở tinh hoành cổ thành ở ngoài, cổ trong thành, một đội áo giáp chiến sĩ, vờn quanh ở bốn phía tường thành phía trên, tử khí tràn đầy tán, đằng đằng sát khí. Cổ trong thành ương, thành chủ đại điện trung, một pho tượng hư ảnh hiện lên, cười vang nói, Sơn Khải thánh thành, tiến đến đi gặp. Còn thỉnh Tô Vũ thành chủ, vui lòng vừa thấy. Tinh hoành cổ trong thành. Tô Vũ nghe được thanh âm, thân ảnh hiện lên ở thành chủ quý phủ, nhìn về phía xa xa, hơi hơi trọn mi, cười nói, Sơn Khải thành chủ, vào thành một ngộ. Ha ha ha, tinh hoành thánh thành, ta sẽ không đi vào. Núi này Khải thành chủ ha ha cười nói, thế nhân đều biết, Tô thành chủ thích phong thành, này một khi phong thành, đã có thể phiền toái. Không bằng Tô thành chủ đến ta thánh thành, Sơn Khải thánh thành cũng không phong thành, cũng là thế nhân đều biết. Tô Vũ ngưng mi, đây là tìm cha địch ta. Ra vai phủ đầu. Cũng là, 36 cổ thành, lại không tất yếu không nên nghe Tô Vũ đích, về phần tăng mạnh cổ thành thế lực, có chút tên rõ ràng chính là thần ma đến đỡ đích, muốn cái gì tăng mạnh thế lực. Chẳng sợ liên minh có thể nào, đối bọn họ cũng không tổn thất, ngược lại lấy lòng thần ma. Sợ Tô Vũ phong thành. Tô Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng, vừa định, lại một tòa cổ thành buông xuống, tên là Giai Bình. Giai Bình cổ thành một buông xuống, cổ thành đứng đầu cũng là thản nhiên nói, Tô thành chủ, liên minh chi hội. Ta xem vẫn là không cần định ở tinh hoành thánh thành. Không bằng nô chờ ngay tại ngoài thành hội minh như thế nào. Tô thành chủ phong thành nhiều lần, ta nghĩ, khắp nơi thành chủ, không ai yên tâm vào thành đi. Bên kia, Sơn Khải thành chủ cũng là cười ha hả nói, không tồi, ở thánh thành trong vòng, một khi phong thành, nô chờ tuy là thành chủ, cũng tinh hoành thánh thành đứng đầu, một lúc sau, chúng ta cũng tha không dậy nổi. Tô thành chủ, không bằng ra khỏi thành gặp gỡ. Bốn phương tám hướng, một vị vị cường giả. Âm thầm rình, chờ đợi xem diễn. Này 36 cổ thành, giống như không trong tưởng tượng đích như vậy đoàn kết. Lúc này mới vừa tới, liền tập thể cấp Tô Vũ ra vai phủ đầu. Mấu chốt là, Tô Vũ còn không có biện pháp phản bác. Vào thành, ai không điểm lo lắng. Cũng không vào thành, ở ngoài thành hội minh, Tô Vũ dám ra khỏi thành sao không. Cái này tử, không ít người bắt đầu xem nổi lên náo nhiệt, chờ đợi Tô Vũ đáp lại. Chín giới nhập khẩu một trong, giờ phút này. Một tòa tiểu giới nhập khẩu chung, mấy tôn cường giả, ở trong thông đạo rình tứ phương. Nghe được hai đại thành chủ đích thanh âm, không khỏi cười nói, Tô Vũ dã tâm không nhỏ, đáng tiếc, thực lực chống đỡ hết nổi chỉ hắn lớn như vậy đích dã tâm. 36 cổ thành, trừ bỏ một ít tiểu giới thành chủ, đại đa số vẫn là không muốn bị người hạn chế đích, ăn nhờ ở đầu, tùy ý Tô Vũ sử dụng. Tô Vũ nghĩ đến mỗi người đều muốn liên minh thành công sao không? Hắn quá ngây thơ rồi. Không ngừng này một chỗ, không ít địa phương. Đều có người đang nói chuyện. Xa hơn chỗ. Mấy đầu cự long đang ở không trung xoay quanh, một pho tượng màu trắng chín chảo cự long, xoay quanh không trung, lạnh lùng nói, Tô Vũ nghĩ muốn ở tinh thần hải, thành lập người thứ hai thế lực lớn, đây là cùng long tộc là địch, tuyệt không có thể làm cho hắn thành công. Tinh thần hải lớn nhất đích thế lực, là long tộc. Một khi Tô Vũ thật sự liên minh 36 cổ thành, kia long tộc khả vị tất càng đấu quá cổ thành thế lực, đây là không thể nhận đích. Cổ thành liên minh thành lập. Kia Tô Vũ bọn họ có thể hay không xâm chiếm long tộc đích thích lợi. Đây là tất nhiên đích. Chính là các loại thiên tài địa bảo, tài nguyên khoáng sán, bảo địa, bí cảnh, thậm chí chính là tiểu giới đích khai phá, cổ thành đều có thể hội sát một tay. Đây là long tộc không thể dễ dàng tha thứ cùng nhận đích. Giờ phút này, hai đại thành chủ gần nhất liền làm khó dễ, cấp Tô Vũ ra vai phủ đầu, sau lưng tự nhiên là có người duy trì đích. Tinh hoành cổ trong thành. Tô Vũ thở dài một tiếng, người này a, bàn bạc sự rất khó. Liên minh cổ thành, cũng là làm cho cổ thành thế lực đại trướng. Đáng tiếc. Ta nghĩ làm, không có nghĩa là tất cả mọi người muốn làm. Nhìn xem, đến lúc này, liền cho ta ra vai phủ đầu. Ra khỏi thành hội minh. Tô Vũ cười cười, giờ phút này đích hắn, lại đi vào sau điện, mở miệng nói, đại nhân, ra khỏi thành hội minh trong lời nói, ta một khi bị người tập sát, đại nhân sẽ ra tay sao không? Tinh hoành trấn mắt, tiểu tử này gần nhất tấn cấp chính mình tìm phiền thoái. Khả. Một câu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, lại nói, ta đây tập sát những người khác, mặt khác trấn thủ đại nhân sẽ ra tay sao không? Sẽ không. Tinh hoành bình tĩnh, bọn họ ra không được. Có đạo lý. Rất nhanh, tinh hoành lại nói, ngươi cũng giết hắn không được nhóm. Chắc tâm. Tô Vũ thực lực không đủ, Nhật Nguyệt tám trọng đích máu huyết đều dùng xong rồi, hắn hiện tại, chẳng sợ toàn lực ứng phó, có thể đánh đánh Nhật Nguyệt 6 tính lại không tồi, đương nhiên đánh không được Nhật Nguyệt 9 trọng cùng chuẩn vô địch. Tô Vũ cười nói, kia đi, có đại nhân những lời này, ta an tâm. Tinh Hoành chưa nói cái gì. Ngưu Trăm nói có câu nói đích không tồi, mọi người trước mắt vẫn là ích lợi quan hệ, Tô Vũ tài cán vì hắn mang đến ích lợi, mang đến ưu đãi, hắn là có thể thiên giúp Tô Vũ một ít, nếu là không thể, hắn cũng sẽ cùng buông tha cho Hắc Ám Ma Long giống nhau, buông tha cho Tô Vũ. Sự thật, chính là như thế tàn khốc. Không có vô duyên vô cớ đích yêu cùng hận. Giúp Tô Vũ, đó là bởi vì Tô Vũ có thể cho hắn mang đến rất nhiều thật là tốt chỗ, không đơn giản là ra khỏi thành, chính là một ít tử khí rời đi, đều có thể vì hắn chấn thủ thông đạo mang đến thật lớn đích tiện lợi. Tô Vũ chiếm được thạch điêu đích cam đoan, cũng không nhiều lời, thanh âm to vô cùng, cất cao giọng nói, nhị vị thành chủ, muốn ở ngoài thành hội minh, cũng không phải không thể, chỉ sợ nhị vị thành chủ ra khỏi thành, không thể quay về, vậy không tốt. Nhị vị thành chủ ra khỏi thành, vô tử linh dung hợp, bất quá tầm thường Nhật Nguyệt chín trọng, cẩn thận bị người tập giết, khi đó, Tô Mộ sẽ không hảo cùng mặt khác thành chủ công đạo. Lời này vừa nói ra, Giai Bình thành chủ thản nhiên nói, vậy không nhọc Tô thành chủ lo lắng, Tô thành chủ vẫn là cẩn thận một chút chính mình đi, thành chủ thực lực thấp kém, đắc tội chư phương đại tộc, một khi ly khai thánh thành. Tô Vũ cười nói, vô phương, ta trừ bỏ thánh thành che chở, còn có hai tôn bán hoàng hộ nói, chư thiên vạn tộc, dám giết ta Tô Vũ đích, hẳn là không mấy, nhị vị thành chủ nếu là không cần, vậy ngoài thành hội minh. Lời này vừa nói ra, kia hai tòa cổ thành phía trên, hai vị cường giả đều là hơi hơi biến sắc. Hai tôn bán hoàng. Đối, phệ thần cổ tộc, này bộ tộc đích kia hai vị, còn có thể đi ra sao không? Tô Vũ thanh âm thực to, cười văng nói, chờ một chút mặt khác thành chủ đi, rốt cuộc là tới Tinh Hoành Thánh Thành gặp gỡ, vẫn là ở ngoài thành hội minh, ta đều có thể. Lời này hạ xuống, một tiếng cười to truyền đến, có chút quen thuộc. Thiên Hà. Thiên Diệt cổ thành buông xuống. Thiên Hà thành chủ ha ha cười nói, ngoài thành bên trong thành đều có thể, không sao cả chuyện. Thánh thành liên minh, là vì càng mạnh đại, làm cho chúng ta cũng có tư cách cùng chư thiên vạn tộc đối thoại. Liên minh, là lựa chọn tốt nhất, chống đỡ hết nổi chỉ liên minh đích, đều là dụng tâm kín đáo. Tô thành chủ không cần để ý. Thiên Hà. Kia Giải Bình thành chủ thản nhiên nói, liên minh đích thật là chuyện tốt, bất quá, nếu là liên minh dưới, có một vị đắc tội bán hoàng cùng vô số vô địch đích liên minh đứng đầu, vậy không phải chuyện tốt. Thiên Hà cười nói, rõ ràng điểm, ngươi đã nói Tô thành chủ tốt lắm. Chính là, không có Tô thành chủ uy hiếp tứ phương, ngươi có thể uy hiếp tứ phương sao không? Thánh thành nhiều như vậy năm qua, chưa từng có hôm nay vai thế, chẳng lẽ chư thiên vạn tộc, sợ chính là ngươi Bình Độ thành chủ. Ha ha ha. Giai Bình cổ thành đích thành chủ, tên là Bình Độ. Giờ phút này, hơi hơi ngưng mi. Bọn họ trước tiên đến đây, chính là vì cấp Tô Vũ một hạ mạ huy, có thể phá hư liên minh tốt nhất, không thể phá hư trong lời nói, cũng muốn làm cho mặt khác thành chủ do dự, chần chờ, ít nhất không thể làm cho Tô Vũ này gây chuyện đích tên đương minh chủ. Nay cũng là sau lưng người cho bọn hắn đích nhiệm vụ cùng yêu cầu. Có thể phá hư, vậy tận lực phá hư. Không thể phá hư, vậy tranh thủ làm cho Tô Vũ không thể thao tác cả liên minh. Đây là chư phương đều không thể dễ dàng tha thứ đích. Hội minh còn không có bắt đầu, còn có chút dương cung bạc kiếm. Ngay sau đó, lại một tòa cổ thành buông xuống, một tiếng kiều mị giọng nữ truyền đến, Tô thành chủ, thánh thành chi minh, tận trời thánh thành là duy trì thành chủ đích, không biết thành chủ, khi nào mới có thể đi nhậm chức. Tô Vũ bay lên trời, nhìn về phía xa xa đích kia tòa cổ thành, nở nụ cười, thanh hồ thành chủ, như vậy khẩn cấp. Người ta muốn vứt quá khứ tương lai, nay không nhận được thành chủ tặng cho một quả chịu tải vật, khẩn cấp sao không? Kia thanh hồ thành chủ, lúng đồng tiền như hoa, tiếng cười kiều mị nói, ta còn chờ thành chủ đi nhậm chức, cho ta giảm bớt một ít tử khí gánh nặng đâu. Thành chủ vị này trí, cũng không tất cả đều là ưu đãi. Cũng có chỗ hỏng. Thừa nhận đích tử khí nhiều lắm. Nghĩ muốn tăng lên thực lực, kia đắc giảm bớt tử khí mới được, nàng bắt được Tô Vũ tặng cho đích chịu tải vật, nhưng là, nàng nghĩ muốn thăng cấp. Hiện tại không từ nhậm thành chủ, là rất khó làm được đích. Bên kia, Thiên Hà thành chủ đống nhiên cũng cười nói, Tô thành chủ nếu là còn có dư lực, hôm nay diệt thánh thành đứng đầu đích vị trí. Tô thành chủ cũng có thể chiếu cố một phần. Thành chủ, không phải ai đều có thể đương đích. Quá yếu, luyện hóa thành chủ lệnh đều không được. Quá mạnh mẽ, ai muốn ý hóa thành chết khiếp nhân. Thứ này, đều là cùng đường, không có biện pháp, lúc này mới kiêm nhiệm đích, luyện hóa thành chủ lệnh, tử khí vần quanh, gánh nặng rất lớn. Nghĩ muốn tăng lên thực lực, cơ hội là làm mộng. Đương nhiên, nếu là trở thành thành chủ trong lời nói, cũng có thể rời đi tử khí, cấp này tướng lãnh thậm chí cư dân. Chính là, như vậy gần nhất, đem thuộc hạ đều cấp giết chết, trong lúc nhất thời là thích, đến tiếp sau xong đời đích nhanh hơn, vượt qua thuộc hạ đích phụ hà, những người này không chịu nổi, rất nhanh đô hội hóa thành tử linh. Tô Vũ phải kiêm quản tận trời cổ thành, thiên hà cũng ước gì hắn kiêm quản một chút thiên diệt cổ thành. Chẳng sợ hắn không thể thoát khỏi cổ thành, cũng có thể giảm bớt một chút gánh nặng, hiện tại đích thiên hà, kỳ thật có chút không chịu nổi, nếu không, cũng sẽ không sớm cùng Hạ Long Võ đạt thành nhất trí, kết quả Hạ Long Võ cái hầm kia hóa, hiện tại nói còn muốn chờ một chút. Kỳ thật, cho dù từ từ, Hạ Long Võ chặt đứt tử khí thông đạo, cũng không thấy đắc nhất định có thể đi. Nháy mắt, bốn tòa cổ thành buông xuống, hai người phản đối Tô Vũ, hai người cũng duy trì Tô Vũ. Tô Vũ nở nụ cười, hít sâu một hơi, đống nhiên đỉnh đầu ra lông ngắn cầu, cùng tinh hoành thạch điêu đánh cái tiếp đón, đạp khoảng không mà ra, trực tiếp ra cổ thành, hướng tận trời cổ thành bay đi. Giờ khắc này, không ít người trong lòng khẽ nhúc nhích. Này! Tô Vũ ra khỏi thành. Âm thầm. Một vị cường giả, ánh mắt biến ảo. Nhìn đến hắn đỉnh đầu ra lông ngắn cầu. Có người thầm mắng không thôi. Thảo! Này đồ vô sỉ, có bản lĩnh ngươi một mình đi ra, không phải không ai dám hạ sát thủ đích. Không phải người mọi người thật sự sợ Thạch Điêu đích, thực đem Tô Vũ đánh chết, Thạch Điêu còn có thể vì người chết, cùng bọn họ các tộc đối nghịch. Đã chết đích Tô Vũ không đáng giá tiễn. Cùng Thạch Điêu lại không có gì quá sâu đích quan hệ. Chính là, kia phệ thần tộc thái tử, nay cũng không phải là tầm thường đích quan hệ, đó là chân chính đích hai vị bán hoàng cấp cường giả đích hậu duệ. Ngươi nếu không cẩn thận đánh chết người này, a, cả đời đừng nghĩ ra ngoài vực. Cho dù không được, đều phải cẩn thận, bị này hai vị sờ đi vào. Cho ngươi nuốt. Nay trong nháy mắt, Tô Vũ ra khỏi thành hội minh, giống như cũng thành cái chê cười. Tô Vũ nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, mấu chốt là, này cổ thành đứng đầu, ra khỏi thành trong lời nói, chính là có nguy hiểm đích, ai còn không điểm cựu ra. Không cựu ra, cũng sẽ không trốn vào cổ thành trở thành thành chủ. Tô Vũ đạp khoảng không mà đi, tươi cười sáng lạ, áo bào trắng tuyết trắng, nhìn quanh vài tòa di động khoảng không cổ thành, nhìn về phía dài bình thản sơn khải cổ thành, cười nói, nhị vị thành chủ. Ngoài thành hội minh, ta là không ý kiến đích. Nhị vị nếu đề nghị, ta sẽ tôn trọng nhị vị đích ý kiến, nhưng là... Mặt khác thành chủ, vị tất hội đáp ứng, nhị vị sẽ không ở ngoài thành mai phục vài vị vô địch, tập sát các vị thành chủ đi. Vậy rất nguy hiểm. Giai Bình thành chủ ngưng mi, rất nhanh, nhẹ giọng nói, Tô thành chủ hiểu lầm, chính là lo lắng tự thân an toàn mà thôi, cũng không hoài nghi Tô thành chủ đích ý tứ. Tô Vũ nở nụ cười một tiếng, không tái để ý tới hắn. Đạp khoảng không mà đi. Rất nhanh, đi tới tận trời cổ trong thành. Tận trời cổ thành, thành chủ phủ. Một đạo xinh đẹp đích thân ảnh hiện lên, Tô Vũ cách thật xa, liền thấy được kia như nước trong veo đích ánh mắt. Khi hắn đi đến thành chủ phủ trước mặt đích thời điểm, lại trong lòng khẽ run lên. Hảo yêu mỹ đích nữ nhân. Bất quá. Ngay sau đó, Tô Vũ đông nhiên nói, cái kia. Thanh hổ thành chủ, người cái kia. Cái đuôi thu một chút, ta. Có chút cách đứng với. Thanh hổ thành chủ sắc mặt nháy mắt biến ảo một chút, nhìn về phía Tô Vũ, giờ khắc này, trong mắt lại ưu oán màu rõ ràng. Tô Vũ âm thầm đoán thầm, cái đuôi thực xấu. Còn xe ta, chia làm vài điều tiểu cái đuôi. Một cái còn đáng yêu điểm, vài điều. Tấm tắc, tốt và xấu. Hắn cũng chưa quản vị này thành chủ, dám đến, cũng không phải tin tưởng thanh hổ, mà là tin tưởng tận trời, bởi vì hắn cùng tận trời đạt thành hiệp nghị. Giờ phút này, Tô Vũ hướng thành chủ phủ sau điện chắp tay, cười nói. Tận trời đại nhân, Tô Vũ tiến đến thực hiện ước định. Bên cạnh, Thanh Hồ thành chủ kiều mị cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi thực bất cận nhân tình, tỉ tỉ như thế đẹp, đệ đệ cư nhiên không nhìn ta, thực làm cho người ta thương tâm. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, nghiêm mặt nói, Thanh Hồ thành chủ, ở chấn thủ đại nhân trước mặt, vẫn là cần trang trọng một ít, Thanh Hồ thành chủ một ngày khó hiểu trừ tử linh thông đạo, một ngày đều là thánh thành dưới trướng, há có thể ở ta cùng đại nhân câu thông là lúc, tùy tiện chen vào nói. Thanh hổ không nói gì, ngươi Tô Vũ, giảng quy củ. Lừa quỷ đâu? Ra vẻ đạm mạo, một bụng ý nghĩ xấu. Nàng ánh mắt có chút khác thường, cùng Tô Vũ khách khí như vậy, thật đúng là không phải vì lấy lòng Tô Vũ, không cái kia tất yếu. Giờ phút này đích nàng, đống nhiên truyền âm Tô Vũ, có chút kiểu diễm nói, đệ đệ, nghe nói nhân tộc cho ngươi đưa tới hai khối chịu tải vận, đệ đệ không bằng đêm nay lưu lại, cùng tỷ tỷ cộng phó cực lạc. Chỉ câu đệ đệ đáng thương tỷ tỷ, tái tặng tỷ tỷ một quả chịu tải vận. Ngươi suy nghĩ thì ăn. Tô Vũ hoán thầm, tới địa ngục đi, ta đối hổ ly không gì hứng thú. Còn muốn chịu tải vật, mặt như thế nào lớn như vậy đâu. Mặc kệ hội nàng, ngay tại giờ phút này, sau trong điện, truyền đến một tiếng giọng nữ, tiến vào đàm. Có chút tang thương, có chút đặc thù ý nhị. Tô Vũ vội vàng hướng sau điện đi đến, Thanh Hồ thành chủ ánh mắt lóe ra một chút, cũng đi theo đi rồi đi vào. Mà ngoại giới, giờ phút này đều ở yên lặng nhìn thấy. Tô Vũ, có thể thừa nhận đệ nhị tòa cổ thành đích tử khí sao không? Hắn nan có thể nào, thật muốn hứng lấy đệ nhị tòa cổ thành. Nếu là như thế, Tô Vũ hội trở thành đệ nhất vị kiêm quản hai thành đích thành chủ. Sau trong điện, một pho tượng thật lớn vô cùng đích pho tượng, hiện ra ở Tô Vũ trước mặt. Rất cao đại. Vừa thấy, là cái mẫu đích. Khu khu, là cái nữ đích. Nhân loại đích tướng mạo, đơn thuần theo thạch điêu đến xem, thoạt nhìn liền có vẻ có chút rất cảm động, không tính thanh thuần, cũng không phải yêu mị, mà là đơn thuần thật là tốt xem. Cụ thể là na bộ tộc, Tô Vũ không biết. Này đó thạch điêu, đại bộ phận thoạt nhìn cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Đương nhiên, bình thường không phải người tộc. Thì như thiên diệt, Tô Vũ nhìn đến quá hắn đích cái đuôi. Thì như tinh hành, Tô Vũ nhìn đến quá hắn đích lân giáp. Này hai vị, cũng không là người tộc. Mà tận trời, tạm thời nhìn không ra cái gì, là người tộc đích xác suất có thể cũng không đại. Tận trời trấn mắt, nhìn về phía Tô Vũ, giống như ở đánh giá hắn, trong mắt không ngừng xuất hiện đích thân ảnh. Nàng xem một hồi, quặng cu é nói, ngươi có thể hứng lấy đệ nhị tòa thánh thành tử khí. Tô Vũ nghĩ nghĩ, đồng nhiên, tử tự thần văn vận chuyển, trong cơ thể, đại lượng tử khí bị hắn hấp thu. Không chỉ như vậy, ngay sau đó, hắn dương khiếu mở ra, không có lựa chọn nghịch chuyển tử khí, mà là khai dương khiếu, hấp thu tử khí. Nguyên khiếu nghịch chuyển, đây là công pháp. Khai dương khiếu, này không phải công pháp, chỉ có thể nói Tô Vũ thiên phú dị bẩm, dương khiếu đều cấp mở. Tận trời giờ phút này thấy như vậy một màn, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, thản nhiên nói, thì ra là thế, bán khai thiên khiếu. Trách không được, có thể hấp thu như thế nhiều đích tử khí, khả thiên khiếu, cũng có cực hạn, dựa theo ngươi như thế hấp thu, có lẽ không dùng được vài năm, ngươi liền hoàn toàn hóa thành tử linh. Phía sau, Thanh Hồ thành chủ vừa nghe, âm thầm đoán thầm, nguyên lai cũng là có cực hạn đích. Sống không được vài năm. Không ngờ như thế, cũng liền hiện tại càn rỡ một chút, còn tưởng rằng Tô Vũ có cái gì tuyệt mật đâu, cảm tình chính là mở cái gì thiên khiếu. Nàng nhu thuận vô cùng nói, nương nương, ta đây có thể mở ra hôm nay khiếu sao không? Tận trời đạm mạc nói, ngươi nếu là người tộc, thông suốt 360 cái, có lẽ có thể thử xem, ngươi phải thử một chút sao không? Thanh Hồ vừa nghe, nháy mắt buông tha cho, nguyên lai như vậy phiền toái. Khó trách liền Tô Vũ có thể. Thanh Hồ lại nhu thuận cười nói, nương nương, kia hắn. Hứng lấy hai tòa cổ thành, có thể thừa nhận bao lâu? Nếu là hắn đã chết, ta còn nghĩ muốn tái vi nương nương hiệu lực đâu? Tô Vũ không nói. Này hồ ly, tâm mắt nhiều. Quanh qua lòng vòng địa hỏi thăm tình huống đâu. Tận trời đạm mạc nói, 3 năm đi, nếu là tái hứng lấy một thành, có lẽ 1 năm nội sẽ gặp tử vong, còn không có thể một mà. Tái địa chấn dùng chấn thủ lực, nếu không, tử đích nhanh hơn. Cái này tử, Thanh Hồ thành chủ hoàn toàn hết hy vọng. Nguyên lai là cái đoạn mệnh quỷ. Phải biết rằng, bọn họ này đó thành chủ, chẳng sợ bị tử khí tra tấn, tình hình trung hạ, mấy trăm năm muốn sống đi. Tô Vũ này đoạn mệnh quỷ, cư nhiên chỉ có thể sống vài năm, còn không có thể quá độ địa hấp thu tử khí. Giờ phút này, nàng sợ Tô Vũ đổi ý, vội vàng đem một quả thành chủ lệnh giao ra, cười nói, Tô thành chủ, ngươi đã cùng nương nương có ước định, kia này thành chủ vị, ta liền giao cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo hầu hạ nương nương, từ nay về sau, ta đó là thành chủ dưới trướng bình thường một vị cư dân. Tô Vũ cười nói, Thanh Hồ thành chủ, không đảm nhiệm một cái thủ vệ tướng quân và vân vân. Không cần. Thanh Hồ trong lòng oán thầm, ta khờ a. Trong thành, thành chủ lệnh là có thể đem tử khí phân tán cấp này thủ vệ quân cùng thủ vệ tướng lãnh đích, thay lời khác nói, đương cái một quan bán chức đích, phải gánh vác phiêu lưu, thành chủ một khi lòng dạ hiểm độc, có thể hội đem cái chết khí đại lượng cho ngươi rời đi lại đây. Mà cư dân, thành chủ là không thể rời đi đích, đương nhiên, thạch điêu có thể. Có bao nhiêu tốt chỗ, còn có nhiều đích phiêu lưu. Tô Vũ cười cười, đi, chính ngươi tuyển đích. Cũng đừng trách ta không để cho người cơ hội. Thành chủ lệnh có thể rời đi tử khí, cũng có thể hấp thu tử khí, đương cái một quan bán chức đích, Tô Vũ kỳ thật là có thể hấp thu bọn họ trong cơ thể tử khí đích, bọn họ cũng có thể rời đi tử khí cấp Tô Vũ, chỉ cần Tô Vũ nguyện ý. Này Thanh Hồ, hồ ly tâm mắt chính là nhiều. Kia Thanh Hồ thành chủ. Tô Vũ cười nói, xin cứ tự nhiên đi, thành chủ phủ bên này, ta không quá yên tâm có người nhìn thấy ta luyện hóa thành chủ lệnh. Thanh Hồ cười cười, cũng không để ý. Lại hướng thạch điêu không người nói, nương nương, kia nô tỳ bước đi, Tô thành chủ nếu là không thể chống đỡ, nô tỳ còn có thể trở về vi nương nương hiệu lực đích. Tô Vũ sanh một đoạn thời gian cũng đúng, cấp nàng một chút thời gian, hóa giải tử khí, tốt nhất thăng cấp chuẩn vô địch, kể từ đó, Tô Vũ treo, nàng lại đến đương này thành chủ cũng không thành vấn đề. rất tốt đích. Tận trời vẫn chưa nói chuyện. Rất nhanh, Thanh Hồ thành chủ ly khai, chẳng những ly khai, còn mang đi thành chủ phủ không ít người. Nàng cũng không ra khỏi thành, hiện tại đích nàng, còn thuộc loại tận trời cổ thành, ra khỏi thành không phải hảo lựa chọn, chính là từ giờ trở đi, nàng sẽ không cần tái vi cổ thành thừa nhận nhiều như vậy tử khí, cùng chi đối ứng đích, nàng cũng không có biện pháp tái hưởng thụ các loại tiện lợi. Chính là cùng tử linh dung hợp, chính là mượn cổ thành tử khí, chính là đóng cửa thành cũng không có thể. Sau trong điện, Tô Vũ cười cười, bắt đầu luyện hóa thành chủ lệnh, đại lượng tin tức, dũng mãnh vào trong óc. Tử khí bắt đầu sôi trào. Tận trời yên lặng nhìn thấy, nhìn thấy nhìn thấy. Không quá thích hợp. Tô Vũ ngại tử khí nhiều lắm, so với dương khiếu hấp thu đích còn nhanh, nháy mắt, nguyên khiếu nghịch chuyển, đại lượng đích tử khí bị nghịch chuyển thành nguyên khí, rất nhiều rất nhiều. Tô Vũ không ngừng luyện hóa thành chủ lệnh, không ngừng nghịch chuyển tử khí. Phía trước, tử khí bị dương khiếu hấp thu. Khả hiện tại, tử khí trực tiếp bị hắn nghịch chuyển thành nguyên khí, Tô Vũ một bên nghịch chuyển, một bên mở miệng nói, tận trời đại nhân, thuộc hạ để hỏi sự. Tận trời hơi hơi có chút hoảng hốt, đắc, cái gì? Đại nhân, ta tại đây đương thành chủ, như thế nào không có chết linh quân chủ đến chuyển hóa ta? Tô Vũ có chút không tình nguyện nói, ta nghĩ nhiều dựng mấy cái tử khí thông đạo, vì cái gì? Đã không có. Tận trời sửng sốt một chút. Nàng xem như kiến thức rộng rãi, còn là lần đầu tiên nghe thế dạng đích yêu cầu, sau một lúc lâu. Trầm thấp nói, tử khí thông đạo, thành lập một cái như vậy đủ rồi. A, Tô Vũ có chút tiếc nuối, đích xác có chút tiểu tiếc nuối, nói như vậy. Bên này đối ứng đích vị kia tử linh quân chủ, Viêm Ma, chính mình không thể đã khống chế. Tô Vũ còn muốn, cùng đối phương thành lập liên hệ, sớm muộn gì xử lý đối phương đâu. Lần trước cư nhiên làm ta sợ. Khả hiện tại, Tô Vũ buồn bực nói, đại nhân, nói như vậy, cái kia Viêm Ma, không cần cùng ta thành lập liên hệ. Ta đây có biện pháp nào? Có thể cùng hắn thành lập liên hệ sao không? Tỷ như ta giết chết tinh hoành cổ thành bên kia đích tinh nguyệt, ta có thể lại cùng hắn thành lập liên hệ sao không? Tận trời đây là lần đầu tiên cùng Tô Vũ giao tiếp, lại hoảng hốt, ngươi phải giết chết một vị tử linh quân chủ, mục đích không phải vì không thay đổi sống người chết, mà là vì cùng mặt khác một vị quân chủ thành lập liên hệ. Ngươi là nghĩ như thế nào đích? Còn có, người kia, vừa mới xem như lừa chính mình sao không? Hắn căn bản không phải dựa vào kia bán khai đích thiên khiếu đi hấp thu tử khí, hắn đích trung tâm bổn sự, ở chỗ kia tử khí nghịch chuyển phương pháp. Phía trước nàng phán đoán, Tô Vũ sống không được bao lâu. Khả hiện tại, nàng đã phủ định chính mình đích kết luận. Vô nghĩa, người này, có thể sống đích thật lâu, hắn thật muốn toàn tâm toàn ý địa đi nghịch chuyển tử khí, nhất định có thể sống đến làm cho người ta hỏng mất đích nông nỗi, hắn áp cái sẽ rất khó tử điệu. Tô Vũ một bên luyện hóa thành chủ lệnh, một bên nói, đại nhân. Chẳng lẽ không có thể chứ? Khả. Có thể đi. Tận trời hoàng hốt, có thể chứ? Giết chết một vị tử linh quân chủ, sau đó, lại đến thông đồng một vị tử linh quân chủ. Nàng nghĩ nghĩ, đông nhiên nói, ngươi thực giết tinh nguyệt, Viêm Ma cũng không tất dám đến chuyển hóa ngươi. Tô Vũ sửng sốt một chút, ta đây. Không phải hoạt tử nhân, ta đây có phải hay không không thể kế thừa thành chủ đích vị trí? Phải. Tô Vũ trong lòng cả kinh, khó mà làm được, nói như vậy, tinh nguyệt đã chết. Ta, liên thành chủ đều đương không được. Hắn hoảng sợ. Tận trời rất muốn hỏi hắn, chẳng lẽ tử linh quân chủ còn sống không quá ngươi? Chính là, lời này không tốt hỏi. Khó mà nói. Tận trời cảm thấy được bà xem có chút phá vỡ, đây là đệ nhất vị, lo lắng chuyển hoán chính mình đích tử linh quân chủ chết đi đích thành chủ. Sống lâu thấy. Nhiều lần đảm nhiệm vô số thành chủ, những người này đều ước gì chuyển hoán chính mình đích tử linh quân chủ đống nhiên đã chết, Tô Vũ khen ngược. Hắn giống như thực sợ hãi tinh nguyệt đã chết. Tô Vũ là thật đích lo lắng, vội vàng nói, đại nhân, tinh nguyệt đã chết, ta đây thật sự không có biện pháp đảm nhiệm thành chủ sao không? Tận trời trần chờ nói, không xác định, tình hình trung hạ, đã chết trong lời nói, ngươi hội giải thoát chết khiếp linh trạng thái, bình thường dưới tình huống, này đó may mắn sống sót đích nhân, hội rất nhanh rời đi thánh thành, sợ lại bị tử linh chuyển hoán. Ta còn chưa bao giờ gặp qua, có lưu lại xuống dưới, chờ đợi lại bị chuyển hoán đích nhân, ngươi. Có lẽ có thể thử xem. Tô Vũ lo lắng, vẫn là không cần dễ dàng nếm thử, tinh nguyệt khả ngàn vạn lần đừng tử, thật muốn đã chết, không ai đến chuyển hóa ta, ta đây đã có thể đã đánh mất thành chủ đích vị trí, không được, trở về ta phải cùng tình to người ta nói, phải bảo vệ một chút tinh nguyệt, cũng phải dặn dò một chút tinh nguyệt, ngàn vạn lần không cần chạy loạn, không cần loạn cùng nhân tranh phách, về sau ta ít hấp thu điểm của nàng tử khí, miễn cho nàng bị người giết. Thật là làm cho người ta quan tâm đích. Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng tinh nguyệt. Ngươi nếu đã chết, ta đã có thể xong rồi, không phải cổ thành bá chủ, ta đây đắc tội đích nhân nhiều như vậy, nhân tộc đều cấp đắc tội, này cũng quá đáng sợ. Hắn vội vàng nói, đại nhân, nếu không ngài giúp ta hãm một chút viêm ma, làm cho hắn chuyển hoán một chút ta, tái thành lập một cái thông đạo, như vậy, đã chết một cái, còn có một cái có thể duy trì ta chết khiếp linh đích thân phận. Như vậy đích yêu cầu, tận trời thật sự lần đầu tiên nghe được. Nàng có chút đờ đẫn, không tái để ý tới Tô Vũ, mà là đông nhiên truyền âm nói, tinh hành, ngươi này thành chủ. Cho ngươi hảo hảo bảo hộ ngươi bên kia đích tử linh quân chủ, ngàn vạn lần đừng đã chết, hắn liền giải thoát thân phận, hắn không nghĩ đã đánh mất này thân phận. Lời này truyền đãng ở tinh hành cổ thành sau trong điện. Tinh hành cũng là không nói gì, rất nhanh nói, cũng là. Tinh Nguyệt chết thật, Tô Vũ có thể thật sự hội giải thoát, nói vậy, hắn liền phiền thoái, chúng ta cũng sẽ tổn thất một vị vĩ đại đích thành chủ. Vì thế, ngay sau đó, tinh hành liên hệ mặt khác cổ thành trấn thủ, thanh âm truyền đãng nói, chư vị, xem trọng nhà mình ngầm đích này tên, không có việc gì không cần vượt biên, Tinh Nguyệt, từ nay về sau, chịu ta che chở. Bảo hộ Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt đã chết, không chết linh giam chuyển hoán Tô Vũ, kia làm sao bây giờ? Đương nhiên, cũng có thể sẽ có tử linh đến chuyển hoán, chính là khó giữ được hiểm A, cho nên, vẫn là bảo vệ tốt Tinh Nguyệt đi. Tinh hoành thanh âm truyền đãng, rất nhanh, cũng truyền đãng cho Tinh Nguyệt, lần đầu tiên khách khí như vậy, thực khách khí nói, Tinh Nguyệt, bảo vệ tốt chính mình. Ngàn vạn lần không cần tùy tiện đi chinh chiến tử linh giới, rất nguy hiểm, Tô Vũ làm cho ta hảo hảo bảo hộ ngươi, miễn cho ngươi chết, hắn giải thoát rồi chết khiếp linh thân phận, không thể tái đảm nhiệm thành chủ vị, có phiền thoái, ở quy tắc trong vòng, có thể nói cho ta biết. Ngầm trong thông đạo, Tinh Nguyệt quân chủ sửng sốt một chút, ánh mắt đều thay đổi. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Đương nàng chuyển hoán đích chết khiếp linh, lo lắng nàng đã chết, giải thoát rồi chết khiếp linh thân phận. Còn làm cho chấn thủ người hảo hảo bảo hộ nàng vị này quân chủ. Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình bị nhục nhã. Xì nhục, vô liêm sỉ. Tinh Nguyệt quân chủ giận dữ. Tô Vũ, nhục nhã ta. Loa đích nhục nhã. Ta là một phương bá chủ, vô địch đích tồn tại, tử linh đích quân chủ, hôm nay cũng bị nhục nhã đích xấu hổ vô cùng. Rất đáng xấu hổ. Vẫn trấn áp bọn họ đích trấn thủ người, hôm nay nói cho nàng, có phiền thoái, có thể tới tìm ta, ta giúp người, bởi vì người đã chết, ta sẽ mất đi một cái tốt lắm đích thành chủ. Này, nay quả thực chính là chắt tâm chắt phế, nàng nếu không tử linh, hiện tại có thể khí hộp máu. Tinh hoành không tái để ý nàng, hắn cảm thấy được Tô Vũ nói đích vẫn là có đạo lý đích. Không thể không phòng. Mà giờ khắc này, tận trời cũng là dại ra. Tô Vũ, Tinh Hoành. Bọn người kia, đều ở phá vỡ nàng bà xem. Tinh Hoành thật đúng là phải bảo vệ Tinh Nguyệt. Thảo. Tận trời mấy vạn năm cũng chưa mắng chửi người. Giờ phút này, nàng muốn mắng nhân, hủy bà xem. Chúng ta là trấn áp tử linh giới đích tồn tại. Khi nào cư nhiên muốn đi bảo hộ một vị tử linh quân chủ. Mà ngay tại giờ phút này, Tô Vũ đông nhiên nói, tận trời đại nhân, ngài có thể rời đi thông đạo, đi vài bước. Đem cái chết khí đều chuyển cho ta, ngài đi một chút xem. Hoặc là bay ra đi xem, bên ngoài, vẫn là rất đẹp tốt. Tận trời ngơ ngác đích, ta. Có thể đi ra ngoài nhìn xem sao không? Ta thừa nhận rất nhiều tử khí đích, rời đi cho ngươi, ngươi. Sẽ không chết đi. Nàng nghĩ nghĩ, tinh hoành cũng ra khỏi thành quá, hẳn là. Không có việc gì đích đi. Nàng thật cẩn thận địa đem chính mình thừa nhận đích tử khí, một chút rời đi cấp Tô Vũ, mà Tô Vũ, nhanh chóng bạo phát tử khí, Tô Vũ điên cuồng bắt đầu nghịch chuyển. Tận trời sửng sốt một chút. Thật cẩn thận, ly khai thông đạo củng cố. Nàng sửng sốt một chút, thật cẩn thận địa giải trừ thạch hóa trạng thái, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, đứng ở Tô Vũ trước mặt, Tô Vũ cũng ở nhắm mắt nghịch chuyển. Tận trời muốn khóc. Vô số năm. Nàng cũng muốn đi ra ngoài, nàng cũng muốn động một chút, chính là nàng không thể. Khả hiện tại, nàng năng động. Nàng nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nàng ra khỏi thành. Nàng ở không ai nhìn đến đích tình huống hạ, đi ra cổ thành, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Nàng nghĩ muốn điên cuồng gào thét, nàng nghĩ muốn hoan hô, nàng nghĩ muốn điên cuồng một chút, nàng muốn khóc một hồi, vô địch, cũng là sinh linh. Mấy vạn năm, có lẽ 10 vạn năm. Lâu lắm xa. Cửu viên đến, nàng nghĩ đến chính mình đã sớm đã chết. Hôm nay, nàng biết, chính mình còn sống. Nữ nhân. Mẫu đích cũng giống nhau, đều là hướng tới tự do, hướng tới bên ngoài đích nơi phồn hoa đích. Giờ khắc này, tận trời có chút điên cuồng. Ta. Đi ra. Ầm vang long. Thiên địa vang tung tóe, tận trời một trưởng đánh ra, ầm vang một tiếng, xuyên phá hư không, chung quanh du đãng, điên cuồng vô cùng, hưng phấn vô cùng, kích động vô cùng. Ta đi ra. Ta thật sự đi ra. Tô Vũ, ta. Ta yêu ngươi chết mất. Giờ khắc này, tận trời điên cuồng đích làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó, tận trời bỗng nhiên từ không trung hạ xuống, rồi đột nhiên, một trưởng phách về phía Dài Bình cổ thành, Dài Bình cổ trong thành, Dài Bình thạch điêu trợn mắt, sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn cũng chưa tới kịp nói cái gì, nhà mình thành chủ, bị tận trời một trưởng tận trời xuống, đánh thành thịt bính. Kia thành chủ, không chết. Cũng hoảng sợ đích không thể tưởng tượng, nhanh chóng khôi phục thân thể, trong lúc nhất thời mờ mịt, không biết hướng na trốn chạy. Ta, làm sao vậy? Ta ở cổ trong thành, như thế nào sẽ bị nhân đánh bạo thân thể? Mà tận trời, lại một trưởng phách về phía xa xa đích sơn khải cổ thành, ngay sau đó, tận trời bay lên trời, uy áp lây trời, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh dung chuyển tinh thần hải. Hôm nay khởi, Tô Vũ chịu ta tận trời che chở, chư thiên vạn tộc, sát Tô Vũ, ta liền giết hai. Nữ nhân điên cuồng đứng lên, so với nam nhân còn đáng sợ. Tận trời, rất khát vọng tự do. Giờ khắc này, tứ phương giai tịch, dại ra vô cùng. Thảo! Cái gì tình huống? Một pho tượng thạch điêu, vô duyên vô cớ địa sát đi ra, chẳng những sát đi ra, còn đánh bạo hai vị thành chủ. Đương nhiên, không có giết bọn họ, chính là bị thương nặng bọn họ, chính là... Này tính cái gì? Không có phát sinh quá a. Này một ít, tinh hoành cũng dại ra, ta đi, cái gì tình huống? Ngươi đây là phải theo ta thưởng chủ yếu và thứ yếu chi phân. Giai binh cổ thành, sơn khải cổ thành, hai tôn thạch điêu cũng có chút phẫn nộ. Ngay sau đó, tận trời cũng truyền âm nói, các ngươi chớ chọc ta, ta sẽ tìm lao đại tới tìm ngươi nhóm tính sổ. Các ngươi đích thành chủ, dám can đảm khi ta tận trời thánh thành đứng đầu, quả thực làm cản. Hai tôn thạch điêu, hoàn toàn thạch hóa. Thảo! Này Tô Vũ, rốt cuộc đem tận trời động. Chương 500, đương cái công cụ nhân. Bốn phương tám hướng, vây xem đích, xem diễn đích, âm thầm có ý tưởng đích. Giờ khắc này, toàn bộ sợ ngây người. Này cũng đúng. Tô Vũ thực chạy tới tận trời cổ thành đương thành chủ. Mấu chốt đích mấu chốt, hắn phóng ra tận trời. Giờ phút này, kia trong hư không, thân ảnh mông lung đích tận trời cổ thánh, uy áp bao trùm thiên địa, âm thanh lạnh lùng nói, tận trời thánh thành đứng đầu, công cao cái thế, ai dám địch chi, chư thành cộng phạt. Công cao cái thế, không nên địch công. Tận trời không nói, nàng đi ra, thì phải là công lao. Về phần rốt cuộc có hay không công, nàng nói có, vậy có, nàng đi ra, Tô Vũ phong trấn thông đạo, thì phải là công lao, trấn áp tử linh thông đạo, công cao cái thế, có gì không thể. Có vấn đề sao không? Nàng nhìn quanh tứ phương, ánh mắt xuyên thủng thiên địa, một vị vị che giấu hoặc là trốn vào hư không đích cường giả, đều ánh vào nàng mi mắt, tận trời hư lạnh một tiếng, rất muốn đều hành hung một chút, rất muốn tìm một vô địch chiến một hồi. Nàng rất muốn đánh nhau một trận. Vô số năm, liền giống như hoặc tử nhân bình thường, bị nhốt, trông coi thông đạo. Tử linh quân chủ đều so với nàng tự do, tử linh quân chủ, thời khắc mấu chốt, còn có thể đi ra sát cá nhân, đi ra lãng một chút. Nàng không được, bởi vì quy tắc. Nàng đi rồi, thông đạo tử khí không thể trấn áp, thì phải là lỗi nặng. Hiện tại, tốt lắm. Tô Vũ ở trấn áp. Tận trời không nghĩ nhanh như vậy trở về, nàng còn muốn tiếp tục đãi một hồi, nàng hận không thể không quay về. Lúc này, nàng thực khát vọng có người tìm đến cái cha. Nàng muốn chiến đấu. Nàng phải phát tiết. Nàng dù sao không nghĩ trở về là được rồi. Mà ngay tại giờ phút này, thiên diệt bỗng nhiên có chút điên cuồng, thanh âm rít gào, chấn động tứ phương, Tô Vũ, đến. Ngươi cho ta lại đây. Á á á. Lao tử phải điên rồi. Thiên diệt thật muốn điên rồi. Không cần, không cần đối với ta như vậy. Đến ta này, ta cũng muốn đi ra ngoài. Ta nghĩ đi ra ngoài lăng a. Đầu tiên là tinh hành. Tiếp theo là tận trời. Ta đâu? Ta mới là ngươi người thứ nhất nhận thức đích thạch điêu 33A. Thiên diệt phát điên, hét lớn. Tô Vũ, lại đây. Ngươi tới, ta đánh chết thiên hà cho người thượng vị. Thiên hà sắc mặt xanh mét. Đại gia đích. Đáng giá sao không? Có tất yếu sao không? Đường đường thượng cổ vô địch, cư nhiên ngay cả loại này nói đều nói đi ra, yếu điểm mặt được không? Mà giờ khắc này, thiên hà chính là phun tạo, Dài Bình thản sơn khải thành chủ cũng biến sắc, thiên diệt liền như vậy vừa nói, khả bọn họ nào dám trở thành chính là vừa nói, lời này đích ý tứ phải. Tô Vũ thay thế được bọn họ trong lời nói, thạch điêu nguyện ý vì Tô Vũ, đánh chết bọn họ. Trên thực tế, không cần hỏi. Vừa mới, ngay tại vừa mới, tận chơi cổ thánh. Một trưởng trụ bạo bọn họ đích thân thể, một chút tình cảm không lưu. Mà cổ thành thạch điêu, cũng không hé răng. Giống như hết thể không phát sinh giống nhau. Bởi vì không đánh chết bọn họ, ngay cả tử linh cũng chưa xuất hiện, bạch đánh. Hiện tại, thiên diệt đích tiếng hô, lại làm cho một vị vị thành chủ rung động, gì ý tứ. Giờ khắc này, bốn phía, một tòa tòa cổ thành hiện lên, có người vừa tới, có người kỳ thật đã sớm đến đây, thấy như vậy một màn, nghe thế một màn, đều là rung động khôn cùng. Tận trời cổ trong thành. Thanh Hồ mở to hai mắt nhìn, há to miệng ba, gì tình huống? Tận trời nương nương. Ra tay. Thí đại điểm sự, liền hai cái thành chủ, cho Tô Vũ một hạ mã huy, Tô Vũ cũng không mệt, kết quả. Tận trời ra tay, trực tiếp nhốt đánh vào cổ thành, đem người ta thân thể đánh bạo. Giờ khắc này, Thanh Hồ kêu một cái toan. Thật sự toan. Toan đích đều muốn nổi giận gầm lên một tiếng, rít gào một tiếng, ta vi thành chủ trăm năm, tận trời cùng nàng nói chuyện đích số lần, không đến 10 lần, nói trong lời nói thêm cùng một chỗ, không đến 50 câu. Hiện tại, Tô Vũ mới đến mà thôi. Nhân đi trả lệnh đích quá nhanh đi. Khác nhau đối đại đích quá đi. Tô Vũ mới vừa thành thành chủ, tốt lắm, người ta mấy vạn năm cũng không động đích thạch điêu, tự mình ra tay, ngay cả cổ thành thành chủ ở nhà đợi, bọn ta ra tay. Cổ thành cũng không an toàn. Bọn họ đích dựa vào chính là cổ thành, chính là thạch điêu. Hiện tại, thạch điêu tự mình đối bọn họ ra tay, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm đích tín hiệu. Này đại biểu, bọn họ chẳng sợ ở cổ trong thành, cũng là cực kỳ nguy hiểm đích một sự kiện. Bởi vì, ngươi bảo không chính xác, sau lưng đích thạch điêu, tùy thời cho ngươi một cái tát. Bởi vì tận trời ra tay, cả tinh thần hải đều im lặng. Thiên diệt thực bi thương, thực phát điên. Hắn nghĩ ra đi. Ngay tại hắn phát điên, muốn khóc đích thời điểm, tận trời bên người, đống nhiên hơn một người, tuấn nam mỹ nhân. Thảo, là tinh hoành. Tận trời cũng sửng sốt một chút, nhịn không được hướng chính mình cổ trong thành nhìn lại, tinh hoành đều đi ra, Tô Vũ không có việc gì đi. Này cũng có thể đi. Tinh hoành truyền âm nói, vô phương, bất quá thừa nhận hai vị trấn thủ mà thôi, hắn bây giờ còn ở trong thành, lần trước hắn đi nhân cảnh, ta đi ra ngoài, hắn đều có thể thừa nhận, khi đó tử khí trở mình lần. Thay lời khác nói, hiện tại hai vị trấn thủ đi ra, cũng liền cùng ngày đó không sai biệt lắm đích tử khí phản vệ. Không gì khác nhau. Bởi vì hiện tại, Tô Vũ người đang bên trong thành. Tinh hoành cũng đi ra, tận trời nhìn hắn một cái, ngươi đi ra để làm chi. Tinh hoành không ra tiếng, ngươi đi ra để làm chi, ta chính là đi ra để làm chi đích. Đương nhiên là vì lãng. Khu khu, đương nhiên là vì cấp Tô Vũ chỗ rửa đích. Tinh hoành vẻ mặt lạnh lùng, nhìn quanh tứ phương, thánh thành liên minh cùng phủ, chính là thánh thành việc, dì phi thánh thành sinh linh. Dám can đảm nhúng tay, đương sát, giết không tha. Bá đạo không? Tinh hoành vẻ mặt lạnh lùng, ta cho ngươi chỗ rửa đến đây, Tô Vũ, đừng sợ. Hai tôn thạch điêu, huyền phù ở khoảng không. Chính là không quay về. Uy áp càng ngày càng mạnh, tốt nhất đến cá nhân, làm một trận. Làm xong rồi, chúng ta tái trở về cũng không muộn. Tinh hoành bá đạo một trận, không ai đáp lời, nhất thời có chút không nói gì. Ngay sau đó, quắc, Giai Bình, Sơn Khải, ngươi trở dạy dỗ thành chủ. Sơ vu quản lý, tận trời giáo huấn bọn họ, hai vị trấn thủ, có thể có ý kiến. Nói xong, truyền âm nói, cố ý gặp, đi ra làm một trận. Giờ khắc này, hai tòa cổ thành im lặng đích dọa người. Hai tôn thạch điêu trong lòng cuồng mắng. Muốn giết người. Làm ngươi đại gia. Chúng ta cố ý gặp sao không? Chúng ta rất có ý kiến, chính là. Ngươi cho chúng ta đi ra ngoài A. Cho chúng ta đi ra ngoài A, đánh một trận A, ai sợ ai A. Mấu chốt là. Chúng ta ra không được a. Này lưỡng, hiện tại rõ ràng chính là ở tìm việc làm, tổng không thể vẫn đứng đi. Tìm điểm tra, sợ cái gì? Quy tắc trong vòng, chúng ta tìm điểm tra, chính là không quay về, Tô Vũ chống đỡ, cố lên. Cổ bên trong thành, Tô Vũ cũng là dại ra. Như vậy cấp lực. Này tận trời, rất cấp lực đi. Về phần tinh hoành, Tô Vũ không nói gì, ngươi đi ra có gì dùng a? Còn có thiên diệt, vị này đại khái thật sự khí tới rồi. Có thể hâm mộ đích ánh mắt đều hồng, đáng tiếc à. Tô Vũ thở dài, không có biện pháp, thiên diệt cổ thành bên này, một chút không nóng tình, ngươi thiên diệt cũng không tiếp đón ta quá khứ, ta cũng không biết xấu hổ quá khứ a. Giờ này khắc này, hai tôn thượng cổ vô địch, uy áp hoành thiên. Một bộ ai dám đắc tội Tô Vũ, chúng ta đánh bảo ai đích tư thái, trong lúc nhất thời, sợ tới mức chung quanh này vây xem đích, nháy mắt đều trốn chạy rời đi. Tô Vũ, một tiếng nỉ non, có cường giả thở dài. Một pho tượng thần tộc cường giả, khẽ lắc đầu. Làm vô dụng công. Hai tôn thạch điêu vừa ra, ngăn trở liên minh hữu dụng sao không? Này thành chủ còn dám quay rối sao không? Sẽ không sợ, cùng Giai Bình thành chủ bọn họ một cái kết cục, thậm chí thảm hại hơn, trực tiếp bị bản thành thạch điêu đánh bạo. Tô Vũ, rốt cuộc như thế nào làm được đích? Giờ khắc này, rất nhiều người mang theo nghi hoặc, hắn rốt cuộc như thế nào làm cho thạch điêu ra khỏi thành đích, thạch điêu ra khỏi thành. Tô Vũ hay không cần trả giá thật lớn đích đại giới. Nếu là như thế, kia thạch điêu ra khỏi thành, sẽ không có thể không kiêng nể gì. Hiện tại, thạch điêu là muốn ra tay tiểu gia thủ, cùng năm đó quả thực không có cách nào khác so với. Một tòa tòa cổ thành hội tụ, rất nhanh, 35 tòa cổ thành đều tới rồi. Duy độc nhất tòa, chìm vào đáy biển đích cổ thành, vẫn chưa đã đến. Bởi vì không ai, không thành chủ, vị kia có lẽ cũng không biết, phải tổ chức cái gì liên minh đại hội, đại khái còn tại trầm miên trung. 35 tòa cổ thành, đều thực khổng lồ, bao trùm thiên địa. Bị vây ở bên trong đích chín giới nhập khẩu. Chín giới cường giả, lạnh run. Chúng ta không tạo lục. Đừng như vậy. 35 tòa cổ thành, 35 tôn thạch điêu, chín giới kia duy nhất chứng nói đích cường giả, đều biến sắc, sợ. Hoảng sợ. Sợ này đó thạch điêu một lời không hợp, nhốt đánh vào chín giới, đánh bạo chín giới, vậy hoàn con bê. Tinh hoành đi ra đánh cái chuyển, biểu thị công khai một chút chủ quyền, Tô Vũ vẫn là của ta, rất nhanh, âm thanh lạnh lùng nói, thánh thành việc, thánh thành chấm dứt, người từ ngoài đến, không được đúng tay, nếu không, đừng trách ngô chờ lo liệu quy tắc mà sát. Nói xong, tinh hoành lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, bay vào cổ thành. Tô Vũ, nhà của ta thành chủ. Về phần tận trời bên kia, kiêm chức mà thôi, đừng quá để ý. Tinh hoành đi rồi, tận trời tuy rằng còn muốn tái lưu lại một trận, nghĩ, không quan hệ, về sau cơ hội còn nhiều mà, rất nhanh, cũng rơi vào tận trời cổ thành, nháy mắt rơi xuống tại chỗ. Nhìn đến Tô Vũ quả nhiên không có việc gì, còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, âm thầm vui sướng, quả nhiên, người này không có gì sự. Nói như vậy, chính mình cũng có thể tùy thời rời đi. Thật tốt quá. Tô Vũ nhưng thật ra không nghĩ muốn nhiều như vậy, giờ phút này cũng là vui mừng, vội vàng nói, đa tạ tận trời đại nhân. Thật tốt. Nữ đích vô địch chính là bá đạo, nhìn xem tinh hoành, trang cao lãnh, đánh cái vô địch còn trộm đạo đánh, nhìn xem, người ta tận trời, trực tiếp đánh tới cổ thành ổ đi, khí phách ra. Tận trời trở xuống đến tại chỗ, còn có chút trở về chỗ cũ vừa mới đích cảm giác, có chút nhớ nhung lại đi ra ngoài đích xúc động, quên đi, nhẫn một hồi, tận trời ra vẻ chấn định, bình tĩnh nói, việc nhỏ, chỉnh hợp thánh thành, là cái tốt lắm đích ý tưởng, chính là, ngươi này nghịch chuyển tử khí phương pháp, còn muốn thường xuyên vận chuyển, tử khí quá nhiều, dễ dàng hoàn toàn chuyển hoán vi tử linh. Đại nhân nói chính là, Tô Vũ vội vàng gật đầu, tận trời lại nói, ta nếu đi ra ngoài, ngươi toàn lực nghịch chuyển, tử khí có thể duy trì cân bằng sao không? Tô Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đại nhân đi ra ngoài trong lời nói, đi ra ngoài một giờ, ta ít nhất lên giá nửa giờ, mới có thể đem đại nhân chế tạo đích tử khí tiêu ma điệu, tinh to nhân đi ra ngoài, cũng là như thế. Tô Vũ mở miệng nói, hai vị đại nhân đi ra đi, ta nghịch chuyển trong lời nói, chỉ có thể duy trì cân bằng, nói cách khác, đại nhân nhóm rời đi sinh ra đích tử khí, ta toàn lực nghịch chuyển trong lời nói, chỉ có thể duy trì cân bằng. Hơn nữa còn có tinh nguyệt đưa vào tử khí, là có chút vượt qua của ta phụ hà đích, bất quá không quan hệ, ta còn có thể khai dương khiếu, thực khai dương khiếu hấp thu, kia tinh nguyệt đích tử khí, ta cũng có thể thừa nhận. Tận trời không nói gì chung. Không ngờ như thế, đôi ta đi ra đi, hơn nữa một cái tử linh quân chủ, cũng chỉ là với ngươi cân bằng. Kia. Tận trời trần chờ một hồi nói, bình thường, thánh thành trung sinh ra đích tử khí, làm thành chủ, ngươi cũng cần thời gian đi tiêu ma. Tô Vũ gật đầu, ân, bình thường trong lời nói, ta ít nhất lên giá tiếp cận một giờ, nghịch chuyển tử khí mới được, hiện tại lại vừa nhiều bỏ thêm một cái thành, có thể phải hai cái giờ mới có thể đem một ngày đích tử khí nghịch chuyển. Tô Vũ thở dài, như vậy tính toán, đây là hai cái giờ, cho nên, đại nhân cùng tinh hoành thành chủ hiện tại đều phải đi ra ngoài trong lời nói, một ngày nhiều nhất chỉ có thể đi ra ngoài 22 mấy giờ, ít nhất đắc cho ta lưu lại hai cái giờ, đi nghịch chuyển tử khí mới được, bằng không ta liền treo. Không nói gì. Không ngờ như thế, hai chúng ta cùng nhau đi, đi cái 22 mấy giờ, ngươi đều có thể chống đỡ. Tô Vũ lại nói, đương nhiên, đây là nói, ta ở trong thành, ta nếu là ở ngoài thành, không ly khai chư thiên chiến trường, đại nhân nhóm nhiều nhất chỉ có thể ra khỏi thành 16 mấy giờ tả hữu, ta nếu là ly khai chư thiên chiến trường, kia hai vị đại nhân, nhiều nhất một ngày rời đi 10 mấy giờ, bằng không ta sẽ thực phiền phải đích. Thảo, tận trời đều muốn mắng hắn. Ngươi cũng không ở chư thiên chiến trường. Chúng ta một ngày có thể đi 10 mấy giờ. Ngươi còn thật sự đích. Tô Vũ là còn thật sự đích, có thể đích, không thành vấn đề. Đương nhiên, hắn lại bổ sung nói, bất quá, tinh nguyệt có đôi khi hội bạo động một chút, cho nên đại nhân nhóm tốt nhất không cần đi ra ngoài đến mức tận cùng thời gian. Bằng không, ta chính mình cũng không có biện pháp tu luyện, còn có chút nguy hiểm. Ta một ngày ít nhất phải lưu lại 7-8 giờ cấp chính mình tu luyện mới được. Tô Vũ thực còn thật sự, ta cũng muốn tu luyện đích. Các ngươi đừng đi ra ngoài lâu lắm. Tận trời là hoàn toàn không nói gì, tâm mệt. Ngươi lời này đích gì tứ? Chúng ta thật sự có thể tùy tiện đi rồi. Vậy ngươi, kỳ thật còn có thể hứng lấy mặt khác thánh thành đích tử khí. Tô Vũ cười ngây ngô nói, có thể là có thể đích, một tòa cổ thành, thành chủ gánh vác đích tử khí, dựa theo ta hiện tại đích thực lực, một tòa thành, một giờ, nhưng là ta ít nhất phải lưu lại 8 mấy giờ, mặt khác 2 cái giờ đắc nghỉ ngơi một chút, một ngày xuống dưới trong lời nói, nhiều nhất 14 mấy giờ. Nói cách khác, đại nhân nhóm không ra đi, ta có thể gánh vác 14 thành. Nói đến này, Tô Vũ lại nói, khả đại nhân nhóm có đôi khi sẽ ra đi, sẽ ra tay, vậy không thể như thế, bằng không, sẽ xuất hiện một ít nguy hiểm, đắc dự lưu một ít thời gian mới được. Còn có, đồng thời đi ra ngoài, đồng thời bùng nổ, hơn nữa cổ thành tử khí, ta cũng không kịp lịch chuyển. Tô Vũ tính toán một chút, qua một hồi lâu mới nói, nhiều nhất thừa nhận 5 tòa cổ thành, đó là cực hạn. Lịch chuyển 5 tòa cổ thành đích tử khí, đại khái cần 6 mấy giờ. Một ngày 1/4 đích thời gian đều ở nghịch chuyển, mặt khác đích thời gian, đều đắc dự bị, bận việc mặt khác sự tình. Hơn nữa, kỳ thật vẫn là thực phiền toái đích, một khi ta bị nhốt ở nơi nào, không kịp nghịch chuyển, gặp địch nhân, đô hội bị tử khí giết chết đích. Tô Vũ vẻ mặt đích thành thật, cứ như vậy. Ta nhiều nhất, thừa nhận 5 tòa cổ thành. Hắn nghĩ, nhỏ giọng nói, đại nhân, nếu không ta lại đi vài tòa cổ thành thử xem. Không. Tận trời bỗng nhiên nói, không tất yếu. Ta có cái đề nghị, ngươi suy nghĩ một chút. Đại nhân mời nói. Ta, tinh hành, hoặc là thiên diệt cũng tốt, thực lực so với hiện tại đích một ít vĩnh hằng là muốn cường đại, nhưng là, cũng không phải không gì làm không được, bách chiến bách thắng, chúng ta cũng có chúng ta chính mình đích nhiệm vụ. Bất quá. Ngươi có thể đi đảm nhiệm một tòa cổ thành đứng đầu, lặng lẽ đích đi, không người biết hiểu đích đi, nếu là thành công, ngươi có lẽ. So với hiện tại cũng có lo lắng. Tô Vũ trong lòng nao nao. Đương nhiên, nếu là đi bên kia, ngươi có thể không thể tái thừa nhận mặt khác thánh thành tử khí. Tận trời giải thích nói, bên kia, ngươi cần thừa nhận đích tử khí càng nhiều, càng đậm úc. Vị kia nếu là ra khỏi thành, ngươi thừa nhận đích tử khí, có lẽ là chúng ta bên này đích 3-5 lần thậm chí càng nhiều. Tô Vũ ngẩn ra nói, đại nhân nói chính là, kia tỏa vẫn không ai xuất hiện đích cổ thành. Là, tận trời giờ phút này cũng không giấu giếm, kia tỏa thánh thành, không giống với, bởi vì hàng năm không người, tử khí quá mức nồng đậm, hơn nữa chấn thủ đích thông đạo, càng cường đại hơn, nhưng là, chấn thủ người càng mạnh, cũng là 36 thánh thành đích thứ nhất thành, nô chờ chấn thủ đích chấn thủ quan, xem như chúng ta đích lão đại. Tô Vũ trong lòng vừa động nói, chẳng lẽ vị kia, so với đại nhân nhóm còn cường. Tận trời đương nhiên nói, tự nhiên, vị kia mới là ngô chờ chấn thủ trung đệ nhất nhân. Nếu là dựa theo hiện giờ đích phân chia, đó là bán hoàng cấp cường giả, trên thực tế, bán hoàng đều không phải là cấp bậc, chính là hiện tại không phải ai đều dám kêu bán hoàng nhưng thật ra thành thực lực đích phân chia. Tô Vũ lại hiếu kỳ nói, đại nhân, kia minh tộc, long tộc đích bán hoàng, đều cùng tiên ma bán hoàng cùng giai sao không? Không xem như, có cường có nhược, chính là này đó chủng tộc đích bán hoàng. Có chút sống tuổi tác thật lâu, thực lực so với tầm thường vĩnh hằng mạnh hơn, dùng thời gian mài, thực lực cũng không được, ngươi nhân tộc đại tần vương, kỳ thật cũng tiếp cận này lĩnh vực. Tô Vũ hiểu rõ, gật đầu, vẫn là có chút tò mò, kia. Vĩnh hằng có phải hay không cũng có rõ ràng đích cấp bậc phân chia. Xem như đi, ngươi tới rồi tự nhiên sẽ hiểu, hiện tại. Ngươi mấy ngày liền nguyệt cũng không là, biết được cũng vô dụng, bởi vì gì vĩnh hằng đều có thể dễ dàng giết ngươi. Tô Vũ gật đầu, được rồi. Đương thành chủ, đương thứ nhất thành đích thành chủ. Có chút tiểu kích động, muốn hay không đi thử xem thử. Chân chính đích bán hoàng cấp cường giả. Tô Vũ lại nói, kia. Cổ trong thành đích vị kia đại nhân, hội nguyện ý vì ta ra tay sao không? Tận trời thản nhiên nói, khó nói, vị kia là của chúng ta chấn thủ quan, càng để ý quy củ. Hơn nữa, năm đó có người phá hắn đích quy củ, tóm lại. Vị tất sẽ vì ngươi ra tay, nhưng là, hắn sẽ vì quy tắc mà ra thủ. Tô Vũ biết. Đại khái là tinh hoành đề cập qua đích. Một tòa cổ thành không người, bởi vì năm đó đích một ít nhân, bị này chấn thủ giết, thậm chí chính là năm đó vị kia thành chủ. Năm đó kia thành chủ, cũng là dã tâm bừng bừng, cư nhiên muốn lợi dụng tử linh cùng thạch điêu, nhất thống chư thiên, kết quả, bị thạch điêu tự mình xử lý. Tô Vũ có chút lo lắng nói, tận trời đại nhân, ta đây nếu đi bên kia đương thành chủ trong lời nói, chẳng phải là cả tòa thành theo ta một người. Đối. Tận trời mở miệng nói, bên kia. Hắn đã một mình chấn thủ nhiều năm, ta cảm thấy được. Có thể có chút không chịu nổi, vô số năm qua, ở giữa gian một đoạn thời gian, hắn bên kia có người gánh vác một phần, lúc sau, đều là hắn một mình chấn thủ. Lợi hại. Tô Vũ trong lòng thất kinh, một mình chấn thủ nhiều như vậy năm, so với tinh hoành bọn họ lợi hại hơn. Tận trời lại nói, hơn nữa, không có hắn đích cho phép, 36 thánh thành, mặt khác chấn thủ, vị tất sẽ vì ngươi xuất lực, nhưng là nếu là hắn cho phép, kia mặt khác chấn thủ. Đô hội lo lắng. Nói xong, lại nói, này cũng là của ngươi cơ hội, nếu là Tinh Hoành đi nói, hắn vị tất hội đáp ứng, ta đi nói trong lời nói, ta cùng trấn thủ quan năm đó cảm tình vô cùng tốt, có thể cho ngươi thuyết phục hắn. Tô Vũ tâm động. Một vị bán hoàng A. Vẫn là thượng cổ bán hoàng, khẳng định rất lợi hại đi. Một cái đánh 7-8 vô địch đích cái loại này. Một cái đỉnh vài cái thạch điêu. Kia. Làm phiên đại nhân. Ông. Nhân không có. Không, thạch điêu không có. Tô Vũ dại ra một chút, tận trời đâu? Tận trời đi rồi. Đi đích rất nhanh, ngươi đáp ứng rồi, tái kiến, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh trở về, đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quay về, vừa mới thật sự đi ra ngoài quá ngắn tạm, nàng vừa trở về, còn có chút ngồi không yên. Hiện tại tốt lắm, Tô Vũ đáp ứng rồi, ta đây đi ra ngoài. Thuận lý thành trương. Tô Vũ bên thai truyền đến tận trời đích thanh âm, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quay về. Tô Vũ vội vàng gật đầu, cảm khái một tiếng, thật là hiệu suất đích. Thật nhanh. Không phải nói, nữ nhân làm việc thực kéo dài sao không? Nay tận trời, làm việc rất có hiệu suất ta mới vừa trả lời, nàng bỏ chạy, rất cấp lực. Mà tận trời cổ thành ở ngoài. Thiên Diệt còn tại kiển chân lấy phán. Đến ta này a, Tô Vũ đâu? Có thể thừa nhận 2 thành, thừa nhận 3 thành cũng đúng đi. Mau tới ta này a. Rất nhanh, hắn nao nao, tận trời đi rồi. Lại đi lãng. Ta. Hảo hâm mộ a. Tận trời đi đâu? Đi làm thôi. Đi lãng. Ta cũng muốn đi. Thiên Diệt cảm nhận được, Tinh Hoành cũng cảm nhận được. Hơi hơi có chút ngoài ý muốn, tận trời lại đi ra ngoài. Ta muốn hay không cũng đi ra ngoài một chút. Quên đi, đã phù hợp quy tắc, không thể tùy tiện đi ra ngoài, tận trời người này, có thể là không nín được, về phần Tô Vũ. Tinh Hoành nghĩ nghĩ, người này có thể còn có thể thừa nhận 1-2 tòa cổ thành. Hắn rất nhanh truyền âm Thiên Diệt nói, ngươi đừng sốt ruột, gấp cái gì, Tô Vũ bên này, ta xem còn có thể thừa nhận 1 thành khẳng định không thành vấn đề, kế tiếp, hẳn là chính là ngươi, Thiên Diệt, làm tốt ra khỏi thành đích chuẩn bị. Thiên Diệt hưng phấn, thật vậy chăng? Muốn tới ta? Ta hảo kích động, hảo hưng phấn, ta cũng có thể đi ra ngoài. Tô Vũ người này, không lo nhân tử, đều đã quên, ai truyền thừa ngươi công pháp, ai cho ngươi mặc tòa phủ đích sao không? Cũng may, cuối cùng muốn tới chính mình. Hạnh phúc. Trong thành, Thiên Hà cũng là không nói gì, hắn đều có thể cảm nhận được Thiên Diệt đích tình tự dao động, vị này bị nhốt lâu lắm, đại khái thật sự khẩn cấp địa còn muốn chạy, cũng tốt, ta cũng có thể thoải mái một chút. Đương cái cư dân là được, không cần tái thừa nhận này đó tử khí ăn mòn, có lẽ còn có, nhưng là cư dân thừa nhận đích khẳng định không có hiện tại nhiều, thoải mái. Mà Tô Vũ, phía trước nhưng thật ra muốn đi Thiên Diệt cổ thành. Khả tận trời đích một phen nói. Hắn nghĩ nghĩ, có đạo lý. Giải phóng một ít thạch điêu, không đổi. Trước lấy lòng một chút bọn họ đích lao đại A. Trấn thủ quan. Kia chính là bán hoàng, vị này nếu là cùng chính mình một người, ta đi, ta sau lưng bán hoàng nhiều như vậy, ta Tô Vũ còn sợ ai A. Đáy biển. Ở chỗ sâu trong, sâu đến tầm thường nhật nguyệt đều lẻn vào không được. Một tòa cổ thành, lẳng lặng địa đứng lặng ở đáy biển ở chỗ sâu trong, vô số năm qua, trước sau như một, vô thanh vô tức. Mà giờ phút này, sóng nước dao động, đánh vỡ bình tĩnh. Lão đại, tận trời tựa như mới ra lung đích tiểu thú, kích động, mà lại hưng phấn, nàng kỳ thật kéo dài một chút, không vội và đến, mà là ở tinh thần hải du đã một phen, lúc này mới đi tới cổ thành. Bên trong thành, thạch điêu trợn mắt, nhìn về phía nàng, một lát sau, lược hiển ngoài ý muốn, chậm rãi nói, ngươi cũng đi ra. Lần trước, Tinh Hoành mới đến. Không mấy ngày, lại tới nữa một cái tận trời. Đây là tổ chức thành đoàn thể đi ra chơi. Tận trời vào thành, vui mừng nói. Đi ra, không ngừng ta đi ra, ta lần này đến, cũng là cấp lão đại tìm cái thành chủ, có thể cho lão đại an tâm ra khỏi thành, cùng chúng ta giống nhau, không hề bị này tử khí ăn mòn nổi khổ. Túi bình thường. Khổ. Thạch Điêu yên lặng tự hỏi, hồi lâu, mới mở miệng nói, khổ sao không? Vẫn im lặng địa đợi, không phải thực hưởng thụ đích một sự kiện sao không? Vì sao hội khổ? Những người này, thật sự ăn không hết khổ, chính là ngồi trồm hổm thủ mà thôi, vừa cảm giác vào năm. Vài lần đi xuống, 10 vạn tuổi trẻ tùng mà qua, thực khổ sao không? Tận trời sửng sốt một chút, nghĩ tới cái gì, có chút không nói gì, sau một lúc lâu mới nói, cũng là, lão đại của ngươi bản tôn là Hồng Mông Quy, thọ nguyên vô hạn, vừa cảm giác đó là Thương Hải Tăng Điển, ai, sao có thể lý giải chúng ta đích khổ? Hồng Mông Quy, thượng cổ thời đại liền cực kỳ hiếm thấy đích một loại chủng tộc, số lượng có thể không đến một trưởng chi sổ, mà nay, có lẽ liền này một con. Đáy biển chính là chúng nó đích ra, ngủ, đây là thái độ bình thường. vừa cảm giác vào năm, cũng chúc bình thường. Lão đại thật sự không thể lý giải chúng ta đích thống khổ, tận trời cũng là buồn bực, rất nhanh, vừa cười nói, lão đại, kia thành chủ, ngươi phải sao không? Không cần trong lời nói, kia có thể cho hắn chịu tải mặt khác thánh thành tử khí. Thạch Điêu chậm rãi nói, là tinh hoành cái kia thành chủ. Là hắn. Thạch Điêu trầm ngâm một hồi, hắn trong lời nói. Tử khí nghịch chuyển, ta đã thấy một lần. Người này, có chút đặc thù. Tử khí nghịch chuyển. Thừa nhận đích tử khí chỉ sợ rất nhiều, như vậy đi xuống, chẳng sợ chính hắn bất tử, cũng muốn cẩn thận nơi nơi mở ra tử khí thông đạo. Lão đại. Này, không có việc gì đích đi. Tận trời không xác định, hội mở ra sao không? Thạch Điêu chậm rãi nói, không tốt lắm nói, một khi chờ hắn tử khí nồng đậm tới rồi cực hạn, hắn đó là thông đạo, hắn ở đâu, thông đạo ngay tại na. Bất quá. Người này có cái rất lớn đích tác dụng, các ngươi không biết. Tận trời ngoài ý muốn nói, cái gì tác dụng? Thông đạo. Tận trời còn có chút mơ hồ, Thạch Điêu chậm rãi nói, cấu kết 36 thành đích thông đạo. Đương các ngươi không thể thừa nhận tử khí, đem tử khí rời đi cho hắn, hắn cũng vô pháp thừa nhận. Kỳ thật có thể đem tử khí rời đi cho ta, hoặc là rời đi cấp tiếp theo nhân. Thạch Điêu nhẹ giọng nói, năm đó, tên kia cũng muốn đương như vậy đích liên thông chi thông đạo, cấu kết 36 thánh thành, đáng tiếc, không có thể thành công. Hiện tại trong lời nói, có lẽ có hy vọng. Những người khác, hẳn là có vài vị, có chút khó có thể thừa nhận rồi đi. Tận trời gật đầu, khẳng định đích, tái như vậy đi xuống, chúng ta đích thạch hóa thuật, sẽ bị phá. Một khi bị phá, chúng ta thừa nhận không bao nhiêu năm. Một khi chúng ta bị ăn mòn mà chết, tử linh giới thông đạo, là có thể không kiêng nể gì địa mở ra. Thạch Điêu chậm rãi nói, kia người này, chính là mấu chốt một chút, hắn nếu là có thể liền và thông nhau 36 thành, ta còn có thể thừa nhận một ít năm, các ngươi tử khí quá mức nồng đậm trong lời nói, có thể thông qua hắn, tái làm cho hắn, rời đi cho ta. Tô Vũ, là cái tốt lắm đích bình thông nhau. Liền và thông nhau tử khí đích công cụ nhân. Có thể cho 36 thành đích một ít chấn thủ. Đem tử khí thông qua Tô Vũ trung chuyển một chút, rời đi cấp Thạch Điêu, đây là song hướng đích, Tô Vũ có thể thừa nhận Thạch Điêu đích tử khí, mà Thạch Điêu cũng có thể thừa nhận thành chủ đích tử khí. Lời này vừa nói ra, tận trời cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích nói như vậy. Hắn tác dụng so với tưởng tượng đích còn muốn trọng yếu, chính là liên và thông nhau 36 thành, hắn chỉ sợ làm không được đi, chẳng sợ tất cả mọi người khắc chế, khả hiện tại, tử khí lan tràn, khắc chế. Cũng có đại lượng tử khí tồn tại, hắn không chịu nổi đích. Thạch Điêu chậm rãi nói, kia cũng không tất. Hiện tại hắn không thể thừa nhận, không có nghĩa là về sau không được, ta kỳ thật gặp qua hắn một lần, thượng một lần, hắn nghịch chuyển tử khí, ta xem tới rồi, căn bản không thể thừa nhận một thành thậm chí hai thành đến chết khí, lúc này mới không mấy ngày, hắn là có thể, thậm chí có thể thừa nhận của ta tử khí, ngươi nếu tới tìm ta, hẳn là cảm thấy được hắn có thể làm được, đúng không? Ân. Vậy đúng rồi. Cho nữa hắn một ít thời gian lớn dần, có lẽ hắn thật sự có thể hoàn thành. Giờ khắc này con lão quy cũng động tâm tư, về phần Tô Vũ giúp hắn thừa nhận tử khí, hắn không phải quá để ý, hắn có thể chống đỡ, mấu chốt là 36 trong thành, có chút nhân sanh không được. Thạch Điêu chậm rãi nói, ta tiền chút thời gian, tra xét một phen, Vũ Hồng Thánh Thành có thể không thể thừa nhận rồi, nếu là người này còn có thể thừa nhận trong lời nói, kế tiếp, có thể lựa chọn Vũ Hồng bên kia. Tận trời vội vàng nói, thiên dập tắt lửa cấp hỏa liệu địa muốn Tô Vũ cho hắn đương thành chủ. Không cần phải xen vào hắn. Thạch Điêu thản nhiên nói, thiên diệt tính tính cấp, thực lực cũng còn có thể thừa nhận. Hắn một khi có người này đương thành chủ, có thể hội không kiêng nể gì, nơi nơi quấy rối, thiên diệt không nổi, luôn, tạm thời cũng không tới phiên thiên diệt đi cấp. Kia láo đại ngươi bên này, ta dẫn hắn lại đây. Có thể. Thạch Điêu nhẹ giọng nói, làm cho hắn đến đây đi, ngày thường lý, không cần quản ta. Trừ phi thật sự có việc, nếu không, ta sẽ không dễ dàng rời đi đích. Hảo. Tận trời gật đầu, cũng là vui mừng. Về phần thiên diệt sốt ruột. Gấp cái gì? Liền như lão đại nói đích, ngươi cũng không phải không chịu nổi. Gấp cái gì cấp, Tô Vũ cho dù thừa nhận ở lão đại bên này, kế tiếp, cũng không tới phiên thiên diệt, đắc ấn nhu đến. Tận trời chiếm được đáp án, cũng không vội mà đi, tiếp tục nói, lão đại, thượng cổ đã diệt, chúng ta thật muốn một mực này trấn thủ đi xuống sao không? Vẫn. Chính là, Thạch Điêu thong thả nói, không có chính là, đây là quy tắc, nhiệm vụ, cũng là chúng ta sống sót đích trụ cột, nếu không, người đã muốn đã chết, kia còn không bằng đã chết. Tận trời không vui ý nói, năm đó, ta nghĩ đến chấn thủ 35.000 năm đó là cực hạn, na tẳng nghĩ muốn, này một chấn thủ. Vô số năm tháng, biển cả hóa ruộng dâu. Ta tái tỉnh lại, thiên đã không hề là thượng cổ thiên, nhân cũng không tái là thượng cổ nhân, tử linh thông đạo làm cho chúng ta trường tồn, nhưng cũng giam cầm chúng ta, sống không bằng chết. Thạch Điêu chậm rãi nói, khoa trương, ngủ nhiều hội, tái tỉnh lại, sẽ không nhiều như vậy ý tưởng. Ngủ đi. Trấn thủ nhiều thế này năm mà thôi, ngủ tiếp vài lần, có lẽ, hết thể lại lần nữa bắt đầu rồi, gấp cái gì? Tận trời cảm thấy được, lão đại mấy năm nay, đại khái thật sự ngủ ngộng. Quên đi, cùng một đầu trường sinh quy nói này đó, không có gì ý nghĩa, tái cửu viễn, đối hắn mà nói, có thể cũng chỉ là vừa cảm giác chuyện. Ta đây mang Tô Vũ tiến đến, lão đại, cũng nhưng đừng đang ngủ. Hảo. Tận trời tiêu thất, Thạch Điêu tiếp tục nhắm mắt, trấn thủ đích thông đạo phía dưới, cũng có một pho tượng tử linh, đầu đội vương miện, bình tĩnh nói, lão quy, ngươi nếu tuyển thành chủ sao không? Thạch Điêu không để ý tới. Kia vương miện tử linh, đạm mạc nói, lão quy, ngươi nghĩ muốn dựa vào một tân nhân, đến trấn áp ta. Thạch Điêu vẫn là không để ý tới. Nay đầu đội vương miện đích tử linh, nở nụ cười một tiếng, ta đây đợi lát nữa nhìn xem, vô số năm tháng lúc sau, ai có thể tiếp nhận của ta vị trí. Thạch Điêu chậm rãi nói, ngươi đã hóa thành tử linh, làm gì chấp niệm không cần thiết, trí nhớ đều đã không trọn vẹn, làm gì đâu. Ta không cam lòng. Kia vương miện tử linh bình tĩnh nói, ta không cam lòng hóa thành tử linh, ta nghị hướng tử mà sinh, lần thứ hai trở về. Lão Quy, năm đó ngươi giết ta không phục, chư thiên vạn giới chưa loạn, tử linh cũng là vạn tộc một trong, vì sao không thể xưng bá chư thiên. Thạch Điêu nhắm mắt, không nghĩ hồi phục. Kia vương miện tử linh cười cười, mở miệng nói, ngươi này lão quy, không muốn nghe đích, vĩnh viễn đều nghe không được. Ngươi chờ xem, tùy tiện ai tới, đều sanh không được bao lâu, ta sẽ không như vậy bỏ qua đích, rất nhanh, nầy thông đạo, hội trở thành tử linh giới chủ công chi thông đạo. Tùy ngươi. Thạch Điêu thản nhiên lên tiếng, chấn áp ngươi, ta còn là có thể làm được đích. Chết thì chết, làm gì chấp niệm không cần thiết đâu. Chương 501, thượng cổ chuyện cũ. Tận trời đã trở lại. Chính là thời gian tha đích có điểm dài, đương nhiên, Tô Vũ không để ý, hắn lại không biết kia tòa cổ thành ở đâu, tận trời chẳng sợ đi rồi một hai ngày, hắn cũng không biết. Mới đi hai cái giờ không đến, Tô Vũ xem nàng trở về, còn có chút kinh ngạc. Đại nhân cái này đã trở lại. Tận trời ở tự hỏi một vấn đề, đúng vậy, ta vì sao nhanh như vậy sẽ trở lại. Nhìn xem, này Tô Vũ cũng không để ý. Cũng may, ta còn phải tiếp tục đi ra ngoài. Lúc này đây, nhiều nhiễu một vòng. Đã trở lại. Tận trời thản nhiên nói, sợ ngươi chống đỡ không được, đi thôi, đi gặp vị này 36 chấn thủ trung đích cao nhất chúa tể người. Tô Vũ có chút tiểu kích động. Gặp lão đại rồi. Ngay sau đó, Tô Vũ biến mất ở tại chỗ, tận trời mang theo hắn, nháy mắt biến mất. Xa xa. Thiên Diệt mở to hai mắt nhìn, đến ta này. Không đúng a. Đi như thế nào? Đi đâu a? Tinh Hoành, tận trời mang theo hắn đi na a. Thiên Diệt thực sốt ruột. Hắn cũng sẽ không có thể bay ra đi, bằng không, hắn đắc đuổi theo đến hỏi, tận trời, ngươi mang theo ta đổ đệ đi đâu à? Tinh Hoành đầu tiên là sửng sốt, một lát sau, giống như nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút cổ quái, nhìn thoáng qua xa xa đích Thiên Diệt cổ thành, sau một lúc lâu, truyền âm nói, từ từ đi, tận trời. Nàng có thể có chút việc muốn làm. Khó mà nói, tận trời, sẽ không đi tìm lão đại ca đi. Nếu là như thế, Thiên Diệt sẽ không hy vọng. Liền Tô Vũ hiện tại này thực lực, hắn không thể chống đỡ nhiều lắm cổ thành đích. Nếu là tận trời không quấy rối, dựa theo bình thường tình huống, dựa theo trường thân sơ, dựa theo các loại sắp xếp tự, Thiên Diệt cũng phải sắp xếp thượng. Chính là, tận trời mang theo Tô Vũ đi rồi, này, Thiên Diệt có thể phải khoảng không mong đợi a. Thiên Diệt cũng không nốc, ánh mắt đổi, mình an ủi nói, đối, hẳn là đi làm sự, khẳng định đúng vậy. Vũ tình vũ để ý đều nên đến phiên ta, là đi. Lao ra hỏa kia, cũng không để ý đi ra ngoài không ra đi, là đi. Đối. Tinh Hoành phụ họa một câu, đúng vậy, chính là như vậy. Thiên Diệt tan tâm. Một bên, có Thạch Điêu buồn bã nói, khẳng định phải đi tìm Lao Đại rồi, còn dùng nói đích. Tận trời mới có lợi, đương nhiên là muốn Lao Đại, Thiên Diệt, ngươi còn nằm mơ đâu. Giai Bình. Thiên Diệt giận dữ, ta biết, nhưng là ta không nói. Ngươi cư nhiên đánh vỡ của ta ảo tưởng, ta muốn đánh tử ngươi. Vâng. Ngay sau đó, Thiên Hà thành chủ mờ mịt địa bay ra ngoài thành, hắn cũng chưa nói chuyện, trong miệng, cũng truyền ra thật lớn đích to thanh, bình độ, nhị hảo đại đích lá gan, dám can đảm vi phạm chư vị chấn thủ đại nhân chi lệnh, hôm nay, ta thay chấn thủ đại nhân nhóm thanh lý môn hộ. Vâng! Thiên Hà mở mịt trung, giơ trường kiếm, hướng Dài Bình cổ thành sắt đi, trực tiếp giết bên trong thành. Kia Dài Bình thành chủ đều sợ ngây người. Đáng giá sao không? Là, ta là không nghĩ liên minh thành lập, chính là ta còn không bắt đầu làm đâu, gì cũng không cứng rắn à, đã nói mấy câu, bị Thạch Điêu đánh bạo cho rủ, hiện tại thiên hà có phải hay không khinh người quá đáng, trực tiếp giết bên trong thành. Này, quả thực không thể dễ dàng tha thứ a. Mặt khác thành chủ cũng là trong lòng cả kinh, mạnh như vậy. Liên bởi vì cho Tô Vũ ra vai phủ đầu, Thạch Điêu đánh còn chưa đủ, này còn có thành chủ tự mình ra tay, sát nhập cổ thành đều phải làm tử bình độ. Này, có phải hay không quá độc ác? Thiên Hà mở miệng trung, phản ứng lại đây, nghĩ muốn hụt máu, làm tào. Đây là Thạch Điêu làm a. Thiên Diệt, ngươi tổ tông a. Ngươi lại chịu cái gì kích thích? Gần nhất Thiên Diệt thực điên cuồng, Thiên Hà đều phải khóc, này cái gì tình huống? Ngươi nhiều năm không nói lời nào, gần nhất sinh động đích cùng cái ba vạn tuế đích đứa nhỏ dường như, để làm chi đâu? Là ngươi làm sự sao không? Ngươi làm cho ta đến địa bàn của người ta, giết người đi. Ngươi điên rồi đi. Thiên Hà mắng về mắng, vẫn là giơ kiếm liền khảm, mặc kệ, bình độ phải điên rồi, cũng muốn sát chính mình đắc tiên hạ thủ vi cường. Một đám Thạch Điêu xem náo nhiệt. Thiên Diệt cùng Dài Bình đây là đấu thượng A. Dài Bình cũng là, lúc này êm đẹp địa kích thích Thiên Diệt làm cái gì? Thiên Diệt đều nhanh điên rồi, ngươi còn kích thích hắn, ai, thật sự là không có việc gì tìm việc. Kia Dài Bình Thạch Điêu, cũng là không nói gì, Thiên Diệt người này, có phải hay không gần nhất bị kích thích đích nhiều lắm, ta liền như vậy vừa nói, ngươi sẽ tìm tra, thích hợp sao không? Hôm nay Hà đưa ngươi thành chủ, coi như là ngã huyết ngôi. Bất quá, một đám Thạch Điêu đều ở tự hỏi, này tận trời, rốt cuộc có phải hay không mang theo Tô Vũ đi lão đại bên kia? Nếu trong lời nói, này tình huống còn có chút khó mà nói. Đương lão đại đích thành chủ, năm đó nhưng thật ra có một, kết quả là người điên, này Tô Vũ cũng không phải cái thiện tra, hiện tại thực lực còn yếu thôi, thực lực cường, cũng không sợ chuyện xưa tái diễn. Tô Vũ lúc này đây làm cái gì liên minh, kỳ thật Thạch Điêu đều cảm thấy được có chút nhìn quen mắt, tương đương nhìn quen mắt. Năm đó, giống như cũng có quá một lần. Cho nên mọi người không phải quá để ý, việc này, kỳ thật khó mà nói. Năm đó lần đó lúc sau, tên kia gây sức ép đích lợi hại, cuối cùng tử linh giới đều đã bị dao động, làm cho chư thiên chiến trường xuất hiện đại biến. Lúc sau, lão đại tự mình ra tay xử lý tên kia, việc này sẽ không tái diễn đi. Luân hồi A. Một lần lại một lần đích. Một đám Thạch Điêu, có chút thổn thức, có chút sớm lòng yên tĩnh như nước, nhiều lắm năm, nhiều lắm lần, thói quen là tốt rồi. Lúc này đây, tận trời mang theo Tô Vũ nhiễu lộ. Tha vài mấy giờ. Đợi cho trời đã tối rồi. Ở Tô Vũ mở mịt đích ánh mắt hạ, tận trời ra đi mặt biển, đạp khoảng không nhập hải. Tô Vũ có chút cổ quái, nơi này, ta còn tính quen thuộc, ta giống như đã tới này, khoảng cách tinh hoành cổ thành không tính xa đi, như thế nào tha vài mấy giờ. Chẳng lẽ nói, phải đường vòng, mới có thể nhìn thấy thực nhan. Vị này thượng cổ Thạch Điêu đích lão đại, chẳng lẽ thực đặc thù. Sinh tồn ở một cái đặc thù không gian chung. Mang theo như vậy đích cổ quái, tận trời vẫn lặn xuống, 1.000 thước, 1 văn thước, 3 văn thước. 5 văn thước. Này cũng là tinh thần hải đích kỳ lạ chỗ. Tinh thần hải là di động chống không, mà di động khoảng không đến ngầm đích đại lục, cũng liền vạn thước tả hữu, phía dưới đích đại lục còn có không trung đâu. Theo lý thuyết, nhiều nhất cũng liền mấy ngàn thước thâm, chính là, này tinh thần hải, ngươi chẳng sợ lặn xuống 10 văn thước, 100 văn thước, có chút địa phương đều ngươi xem không đến để. Tái tiềm, ngươi liền có thể tiến vào một cái tiểu giới. Ở chư thiên chiến trường, như vậy đích cổ quái địa phương, không phải một chỗ. Tỉ như bể dục bình nguyên, này đó địa phương đều thực cổ quái. Lúc này đây, có thể là đi theo tận trời đích nguyên nhân, vẫn chưa lẻn vào đến người nào tiểu giới cửa, mà là một đường trầm xuống, rất nhanh, một tòa huy hoàng thật lớn đích cổ thành, hiện ra ở Tô Vũ trước mắt. Cổ thành chìm nghỉm ở trong nước, yên tĩnh vô cùng, giống như chìm nghỉm một chút cũng không có mấy năm, là một tòa tử thành. Không một người tồn tại, cũng không gì sinh mệnh hơi thở. Đương nhiên, cũng không có gì tử khí. Lợi hại. Vừa thấy đến chỗ ngồi này cổ thành, Tô Vũ sẽ không đắc không nói, lợi hại, vị này Thạch Điêu, thật đúng là đích một người chấn áp một tòa cổ thành, nghe nói vẫn là cực mạnh đích tử linh thông đạo, tương đương đích lợi hại a. Bán hoàng, ngắm lại đều có một ít kích động, như vậy đích cường giả, hắn nhìn đến quá, cũng không đánh quá giao tế, ma hoàng cũng tốt, phệ thần bán hoàng cũng tốt, hắn đều thấy được, nhưng là cũng chưa nói chuyện với nhau quá. Phía trước ở cổ thành, nhưng thật ra muốn cùng ma nhiều kia nói chuyện với nhau một chút. Người ta không thế nào để ý đến hắn. Hiện tại, chính mình cuối cùng có thể nhìn đến bán hoàng cường giả. Hắn còn đang suy nghĩ, bên hai, đống nhiên vang lên kia ẩn chứa đường lớn triết lý bình thường đích tang thương thanh, người đó là Tô Vũ. Tô Vũ thấy hoa mắt, giống như xuất hiện ở một cái xa lạ đích thế giới. liền cùng lần đầu tiên nhìn đến thiên diệt thạch điêu giống nhau, bị kéo dài tới một người thế giới. Nhưng là lúc này đây, hắn hoàn toàn không nhận thấy được gì dị thường. Giống như thực tự nhiên địa, liền quá độ tới rồi một người thế giới. Hắn bên người, tận trời còn tại. Đối diện, một vị cung bối đích lao nhân, dâu bạc rất dài, chống can, hướng Tô Vũ đi tới. Tô Vũ sửng sốt một chút, đây là kia bán hoàng. Thuộc hạ Tô Vũ, gặp qua đại nhân. Lao nhân cười cười, nhìn về phía Tô Vũ, vừa định mở miệng, tận trời kỳ quái nói, lao đại, ngươi làm sao vậy? Nga, không có việc gì. Lao nhân nháy mắt hóa thành một vị thanh niên, anh tuấn vô cùng, trong ánh mắt mang theo một chút lười nhác, khẽ cười nói, ngươi thực ngoài ý muốn. Ra mỏi, ngươi cảm nhận trung đích cường giả, đó là vừa mới kia bộ dáng. Tô Vũ ngộng một chút, cái quỷ gì? Không dám nghĩ nhiều, vội vàng nói, gặp qua đại nhân. Lao quy, hoặc là nói thanh niên, lười biếng địa huy phất tay, Tô Vũ trước mặt xuất hiện một cái ghế dựa, thanh niên cũng ngồi xuống, khẽ cười nói, ngồi xuống tâm sự, đã nhiều ngày, không cùng người trẻ tuổi tâm sự thiên. Tô Vũ có chút cổ quái, dư quang hướng bốn phía nhìn nhìn, lại nhìn nhìn tận trời, trong lòng có chút tự trách, qua loa. Này, một chút không an toàn bảo đảm. Quang kích động, đã quên, đây chính là một vị bán hoàng đích địa bàn, ta. Đến phía trước, nhiều ít cũng có chút chuẩn bị đi. Hắn bất động thanh sắc, đem ra lông ngắn cầu gọi về đi ra, tùy ý khoát lên trên vai. Kia thanh niên, nhìn thoáng qua da lông ngắn cầu hai ánh mắt cũng nhìn thấy hắn, bốn mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, thanh niên bỗng nhiên cười nói, đây là... Thú vị! Bánh nhân đậu có khỏe không? Tô Vũ mờ mịt, da lông ngắn cầu mờ mịt, tận trời đều có chút ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu mới nói, lao đại, bánh nhân đậu. Nga nga, phệ thần tộc vị kia. Thanh niên khẽ cười nói, ngươi đại khái không nhiều ít ấn tượng, ta nhưng thật ra còn nhớ rõ, bánh nhân đậu người này, tiền chút thời gian, ta giống như cảm nhận được nó đích hơi thở. Nga! Cái này tử, tận trời cũng biết, là phệ thần tộc vị kia à, tiền chút thời gian, cùng ma tộc kia bán hoàng đấu một hồi. Bán hoàng! Thanh niên đạm cười nói, tên kia, không đảm đương nổi bán hoàng tên. Ma tộc cũng là cường tộc, chư thiên vạn tộc bài dành tiền năm đích cường tộc, năm đó, ma tộc bán hoàng, cường hãn khôn cùng, một quyền phá sơn hải. Phá chính là Càn Khôn Sơn, chấn chính là Tử Linh Hải, vị này. Không bằng, xa xa không bằng. Hắn lắc đầu, trên lệch quá lớn. Thật muốn là ma tộc bán hoàng, bánh nhân đậu cũng không dám trêu đùa hắn, kia ma tộc bán hoàng, năm đó tức giận ở dưới, Càn Khôn biến sắc, thiên địa dung chuyển, ma tộc cũng suy sụp. Tô Vũ sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Thượng cổ thời kỳ sao không? Ma tộc đích bán hoàng, cường hãn khôn cùng đích ý tứ. Hiện tại kia bán hoàng, xa không bằng năm đó đích ma tộc bán hoàng. Chợt nghe thanh niên vừa cười nói, khi đó, ma tộc bán hoàng buông xuống, ta cũng không tính cái gì, ai, quả nhiên, thực lực cường, không bằng sống lâu, ngao đã chết thực lực cường đích. Lắc đầu, thổn thức, cảnh con người mất đích cảm giác. Tận trời nhưng thật ra chưa nói cái gì, này thanh niên lại nhìn về phía Tô Vũ, trên mặt mang theo thản nhiên đích tươi cười, cao thấp đánh giá một phen, giống như nhìn thấu Tô Vũ đích hết thảy. Tô Vũ không thèm nghĩ nước khác. Giờ phút này, hắn không dám nghĩ muốn khác, duy nhất nghĩ muốn chính là, bánh nhân đậu. Da lông ngắn cầu đích cha, có thể kêu bánh nhân đậu. Nhiều đáng yêu đích tên. Nhiều thông tục đích tên. Rất không sai. Cha là bánh nhân đậu, đứa con là mao cầu, rất tốt, về sau không xưng hô đối phương là hàng gia cầu, đắc hẳm bánh nhân đậu. Đương nhiên, chính mình không sợ chết có thể như vậy làm. Hắn nghĩ thượng vàng hạ cam đích, thanh niên cao thấp đánh giá hắn một phen, sau một lúc lâu, chậm rãi nói. Mở Chu Thiên Nguyên Khiếu, Chu Thiên Thần Khiếu không toàn bộ khai hỏa đi. Không có. Tô Vũ vội vàng đáp lời. Thanh niên đạm cười nói, Nguyên Khiếu mở, nhưng thật ra đánh bậy đánh bạn, đem Thiên Khiếu mở một nửa, không biết là vận khí tốt, vẫn là không tốt. Thiên Khiếu khai một nửa. Không phải chuyện tốt, là cái chuyện phiền toái. Hấp thu đích tử khí đương năng lượng nơi phát ra. Ngươi nhưng thật ra hội nghi muốn, dám nghi muốn. Đại nhân. Ta. Thanh niên nhẹ nhàng ngâng thủ nói, này nửa Thiên Khiếu. Hấp thu đích tử khí nhiều lắm, không phải cái gì chuyện tốt, sớm hay muộn, hấp thu đầy, tử khí tràn đầy tràn đến, còn muốn xoay, khó khăn liền lớn. Bất quá. Chuyện tốt chuyện xấu. Cũng không đâu có. Thanh niên cảm khái nói, ta không khai thiên khiếu, đối này, cũng chỉ là chưa hiểu rõ hết. Ngươi có lẽ là thượng cổ lúc sau, duy nhất một vị mở ra thiên khiếu đích tu người. Tô Vũ giải thích nói, hẳn là không phải, chúng ta tộc có người mở ra quá, bất quá bởi vì dương khiếu hấp thu năng lượng nhiều lắm. Vị kia mở ra đích cường giả đã chết. Rất mạnh. Thanh niên đến đây hứng thú, Tô Vũ khô cằn nói, thẳng tới trời cao chín trọng. Tận trời không tiếng động, thanh niên không tiếng động. thẳng tới trời cao. Là người nào cảnh giới tới? Lâu lắm xa, chúng ta đều nhanh đã quên. Thanh niên cũng là không nói gì, sau một lúc lâu mới cười nói, nhân tộc. Quả nhiên vẫn là gặp may mắn, lần lượt bị giết, lần lượt quật khởi. Tô Vũ sửng sốt một chút. Lần lượt bị giết? Gì ý tứ? Thanh niên chậm rãi nói, không đề cập tới này đó, nhân tộc. Nhân cảnh hiện giờ biến hóa hẳn là rất lớn, truyền thừa đoạn tuyệt sao không? Tô Vũ thật cẩn thận nói, không tính đi, chúng ta tộc không hề ít vô địch tồn tại. Ta là nói thượng cổ truyền thừa. Tô Vũ lắc đầu, này ta không rõ ràng lắm, ta ở nhân cảnh chính là tiểu nhân vật, cụ thể đích cao tầng tin tức, ta không biết. Đây là lời nói thật, hắn thật sự không biết nhân tộc đích cụ thể tình huống. Hắn đi đích thời điểm, một cái bay lên không mà thôi. Ở nhân tộc, thực không tính là cái gì đại nhân vật. Tận trời nhưng thật ra biết, mở miệng nói, nhân tộc truyền thừa hẳn là đoạn tuyệt, hiện tại, đều ở cạnh một ít di tích chống đỡ, mấy trăm năm tiền, sinh ra hơn 10 vị vĩnh hằng. Thanh niên cảm khái nói, nhưng thật ra thật sự gặp may mắn, số mệnh hương thịnh, chính là một ít dư ấm, lại sinh ra hơn 10 vị vĩnh hằng, bất khả tư nghị, là vật khí, cũng là thiên phú. Tô Vũ cũng gật đầu, như thế thật sự. Nhân tộc, vẫn là thực nhu đích. Mấy trăm năm tiền, một cái vô địch cũng chưa. Mắt thấy đều nhanh diệt sạch, nháy mắt, xuất hiện mấy chục cái vô địch, không thể không nói, đại khái chư thiên đều rung động, này cũng đúng. Người nào chủng tộc cùng nhân tộc giống nhau, chẳng sợ chiếm được di tích, cũng không phải nói có thể trở thành vô địch. Động lòng người tộc, thật sự lập tức xuất hiện hơn 10 vô địch, nháy mắt đánh vỡ cả chư thiên vạn giới đích thế cục, làm cho người ta tộc lại quật khởi, trở thành 10 cường chủng tộc, thậm chí tiền 5 đích cường tộc. Thanh niên nhìn về phía Tô Vũ, thuộc như lòng bàn tay nói, mở chu thiên khiếu, học xong ngũ hành thần bí quyết. Có chút không viên mãn, cũng không rất lợi dụng thượng, cùng thân thể chênh lệch quá lớn, thân thể học chính là thực thiết 72 chú. Ra mỏi sắp hoàn thành, nhưng thật ra làm cho người ta ngoài ý muốn. Hắn lại nhìn, lại nói, ngươi này thần văn chiến kỹ. Hắn giống như nhìn ra cái gì, sau một lúc lâu, lắc đầu nói, chênh lệch còn lớn hơn, khoảng cách hoàn thành còn sớm, không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Văn mộ bia. Hắn đông nhiên sửng sốt một chút, nhìn về phía Tô Vũ, mà Tô Vũ trong lòng cả kinh. Này, ngươi cũng thấy đấy. Thanh niên hơi hơi chần chờ nói, này, điểm xấu vật. Tốt nhất. Quên đi, này cũng coi như ngươi này một mạch đích di lưu, bất quá, văn mộ bia không phải hảo vật, đây là năm đó. Kỳ thật không phải vì truyền thừa lưu lại đích, mà là thật sự mộ bia. Tô Vũ sửng sốt một chút, thật sự mộ bia. Ai? Thanh niên thở dài, đối, thật sự mộ bia. Đây là một đám sắp đi hướng con đường cuối cùng đích thần văn cường giả, vì thương tiếc vị kia, cuối cùng. Lấy bị giết vi đại giới, kiến một tòa mộ, đây là đối phương đích mộ bia. Cư nhiên truyền lưu đi ra. Tận trời cũng nói, ta đã nói, có chút nhìn quen mắt, quả nhiên, là kia mộ bia. Thanh niên khẽ gật đầu, chính là kia mộ bia. Cư nhiên truyền lưu đi ra. Theo lý thuyết không nên. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng nói, ai lấy ra nữa đích. Tô Vũ chần chờ một chút mở miệng nói. Đại hạ phủ một thế hệ phủ dài, đại hạ vương đích đệ đệ. Đại hạ vương. Thanh niên lâm vào trầm tư chung, hồi lâu mới nói, có thể lấy ra này mộ bia người, không giống bình thường. Đại hạ phủ. Đại hạ vương. Chẳng lẽ là thượng cổ nhân vương huyết mạch? Tô Vũ sửng sốt một chút, động lại đi ra cá nhân vương. Thanh niên vẫn chưa tại đây mặt trên nói thêm cái gì, rất nhanh nói, vật ấy, giữ đi. Mặc dù không rõ, nhưng là đối với ngươi này một mạch. Xem như đồng nguyên, bắt được. Vấn đề không lớn, những người khác bắt được, có thể xảy ra sự. Tô Vũ bị hắn làm cho hoảng hốt, cảm giác văn mộ bia có điểm đại lai lịch. Ai đích mộ bia? Hạ thần theo na làm ra đích. Nghe nói cũng là một chỗ di tích, người khác đều ở di tích trung chứng nói, hạ thần không có, chỉ lấy tới rồi này mộ bia. Tô Vũ nhìn không được nói, đại nhân, nghe nói văn mộ bia là ở một chỗ di tích trung đạt được đích, nhân tộc ở di tích trung đạt được không ít bảo vật, này khai phủ vô địch, đều ở di tích trung chứng nói. Nhưng này chỗ di tích giống như chỉ có văn mộ bia. Thanh niên trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, di tích. Chứng nói, di tích. Di tích có rất nhiều loại, ngươi nói đích di tích, cùng ta lý giải đích di tích, có thể có một chút lệch lạc. Thanh niên nhẹ giọng nói, ta lý giải chung, di tích, hẳn là thượng cổ tan biến lúc sau, lưu lại đích một ít từ xưa truyền thừa vật chỗ nơi, mấy thứ này, vị tất có bao nhiêu cường, nhưng là, rất trọng yếu. Không phải cái gì chứng nói, có thể bằng được đích. Đương nhiên, có chút đồ vật này nọ, vị tất có thể giúp ngươi biến cường, nhưng là ý nghĩa rất trọng yếu, thượng cổ thời đại lưu lại đích này di tích, vị tất là vì cho ngươi biến cường, có lẽ là vì giúp ngươi đi ra chính mình đích nói, đi ra con đường của mình. Mà ngươi trong miệng đích di tích, Hắn dừng một chút mới nói, nhưng thật ra có chút giống lần đầu tiên sống lại, nhân tộc lưu lại đích truyền thừa. Tô Vũ sửng sốt một chút, hôm nay hắn sửng sốt rất nhiều lần, giờ phút này, cũng có chút hoảng sợ, đại nhân. Đại nhân đích lần đầu tiên sống lại. Truyền thừa, là cái gì ý tứ? Thanh niên đạm cười nói, ngươi sẽ không cảm thấy được, thượng cổ đại tan biến đến nay, chư thiên vạn giới, chính là như thế đi. Tô Vũ mở miệng trung, không phải sao? Tận trời nhưng thật ra nói thẳng thẳng ngữ, nói thẳng, thượng cổ tan biến lúc sau, chư thiên vạn tộc, đều sống lại quá vài lần, xem như sống lại văn minh. Chư thiên chiến trường, cũng đều không phải là lần đầu tiên mở ra, ngươi nhân tộc lúc này đây sống lại, cũng không phải lần đầu tiên. Nhiều lần tan biến lúc sau, mới có hiện tại đích vận mệnh. Tô Vũ rung động. Này, cái đó và hắn hiểu biết đích lịch sử, hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, nhân tộc lịch sử, chỉ có hơn 400 năm. Hơn 400 năm trước, hình như là cái phong kiến vương triều, có một ngày, vương triều tan biến, nước ngoài đến địch, lúc sau, khai phủ vương giả quật khởi, sáng tạo khai phủ thời đại, đây là Tô Vũ bọn họ học tập đích lịch sử. Tại đây phía trước đích, cơ hồ không có gì ghi lại. Khả hôm nay, có người nói cho hắn, kỳ thật, chư thiên chiến trường không phải lần đầu tiên mở ra, mà là mở ra rất nhiều lần, mà nhân tộc đại tan biến, cũng không phải lần đầu tiên, mà là rất nhiều lần. Này, bất khả tư nghị. Tận trời nhưng thật ra không kỳ quái, không sao cả nói, thượng một lần nhân tộc văn minh tan biến, đại khái là ở 5.000 nhiều năm trước, ta nhưng thật ra còn nhớ rõ một ít, bởi vì ta kia mặc cho thành chủ, chính là một vị nhân tộc. Tô Vũ có chút hỗn loạn, lẩm bẩm nói, kia, người nọ tộc hiện tại đích di tích. Kỳ thật không nhất định là thượng cổ lưu lại đích. Thượng cổ nào có nhiều như vậy di tích lưu lại. Tận trời không khách khí nói, ta chỉ biết, Tinh Vũ phủ đệ là thật đích thượng cổ di tích, về phần mặt khác đích. Không thấy được quá nhiều ít, nhìn đến đích, bình thường cũng bị nhân thủ đi rồi, chân chính truyền thừa đến bây giờ còn có đích, không nhiều ít. Dựa theo ngươi trong lời nói đích di tứ, này đại hạ vương đích đệ đệ, có thể thật sự tiến nhập thượng cổ thời kỳ đích di tích, mà đại hạ vương. Bọn họ kế thừa đích hẳn là thượng cổ lúc sau đích di tích. Thượng cổ thời kỳ, ai nhàn rỗi không có chuyện gì, cấp hậu nhân lưu lại cái gì chứng nói nơi, thượng cổ, nơi trốn khả chứng nói. Thượng cổ lúc sau, đại tan biến thời kỳ. Nhân tộc sống lại một lần lúc sau, mới cho nhân tộc để lại đại lượng chuẩn bị ở sau, lưu lại chứng nói chi cơ, lưu lại văn minh lại sống lại chi cơ. Tô Vũ giật mình. Thì ra là thế. Thượng cổ, nơi trốn khả chứng nói, áp cái không tất yếu lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau. Thượng cổ nhân tộc, đại khái cũng chưa nghĩ đến chính mình hội tan biến, làm sao lưu lại như vậy hoàn thiện đích truyền thừa, làm cho người ta một đường tu luyện đến vô địch. Không tất yếu. Chỉ có trải qua quá một lần, hậu nhân mới biết được. Này văn minh, hội tàn biến, huy hoàng đích thượng cổ văn minh đều tàn biến, vậy lưu lại điểm chuẩn bị ở sau, cấp hậu nhân quật khởi đích cơ hội. Lúc này mới phù hợp ăn khớp. Tô Vũ dài hấp một hơi, nhịn không được nói, kia, nhân tộc sống lại vài lần, đều bị diệt. Tận trời đạm cười nói, cũng không phải, có một lần nhân tộc nhưng thật ra đánh thắng, càng nhiều đích thời điểm, đều là lưỡng bại câu thương, đều tự quay về ổ liếm miệng vết thương. Nhân tộc, trời sinh sẽ bị nhằm vào, vô biên giới áp chế lực. Đây là ngành thương. Đi ra một lần, nếu không quét ngang chư thiên, nếu không, chỉ có thể tan biến. Không ai có thể dễ dàng tha thứ nhân tộc đích tồn tại. Huống chi, nhân tộc xâm lược chi tâm rất nặng, lần đầu tiên sống lại đích thời điểm, ta nhớ rõ không ít người tộc cường giả, kêu gào phải khôi phục thượng cổ vinh quang, quét ngang chư thiên, kết quả, lại bị vạn tộc phủ định thống trị, thiếu chút nữa đánh diệt nhân tộc. Thượng cổ đến nay, nhân tộc cũng chưa sinh ra quá vô địch đích văn minh sư sao không? Không thể mở ra nhân cảnh áp chế lực. Lời này vừa nói ra, tận trời chần chờ, thanh niên nhưng thật ra cười nói, nhân cảnh đích áp chế lực. Vấn đề này, không thuộc mình tộc đích chúng ta, biết được cũng không nhiều, chỉ biết là một sự kiện, biên giới lực, nhân cảnh mở ra. Khó khăn thật lớn. Cụ thể tình huống, có lẽ chỉ có các ngươi nhân tộc tự mình biết nói. Cho nên, các ngươi nhân tộc, nếu không tan biến, nếu không xưng bá một đoạn thời gian lúc sau, lại tan biến. Chưa từng ngoại lệ. Bởi vì, các ngươi chẳng sợ xưng bá, cũng sẽ không làm cho vạn tộc hết hy vọng, vạn tộc cũng không cam tâm, huống chi, nhân tộc cũng không gì thời kỳ, có thể so sánh được với thượng cổ. Nói đến này, thanh niên cười nói, không đề cập tới này đó, việc này, đều đã là lịch sử, đều là chuyện cũ. Ngươi nhân tộc đến bây giờ còn có thể tồn tại, chỉ có thể nói. Thật sự gặp may mắn. Này từ, hắn nói rất nhiều lần. Tô Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu. Cũng là, dựa theo bọn họ trong lời nói, đều tan biến thiệt nhiều lần, vô số chủng tộc trở thành quá khứ, duy độc nhân tộc còn tồn tại. Đương nhiên, còn có một ít cổ tộc, kỳ thật thật sự rất không dễ dàng. này cũng chưa diệt. Lợi hại. Thanh niên rời đi đề tài, ngươi xác định, ngươi muốn thành vì thế thành đứng đầu. Tô Vũ do dự một chút, gật gật đầu, ta nghĩ trở thành này thành thành chủ. Thanh niên cười nói, đừng nóng nội, có một số việc, ta còn là cùng với ngươi nói hiểu được. Này thành, tên là Hồng Mông Thành. Thượng cổ liền tồn tại, 36 thánh thành, này thành, vi thứ nhất thành. Có này thành, mới có sau lại đích 35 tòa thánh thành, phong tỏa tử linh thông đạo. Tử linh, thực đặc thù đích bộ tộc, một giới, mãi mãi bất diệt. Thanh niên chậm rãi nói, tử linh đích lịch sử, cùng nhân tộc giống nhau đã lâu, ngay từ đầu, nhưng thật ra không thành vấn đề. Sau lại, thẳng đến, có một ngày, biến cố phát sinh, tử linh giới cùng sinh linh giới xuất hiện trùng hợp. Tử linh có thể xâm lấn sinh linh biên giới, từ kia về sau, chúng ta đích nhiệm vụ, đó là phong tỏa này giới. Không cho sinh linh cùng tử linh tiếp xúc, mà thánh thành, là một cái trung gian điểm, đây là sinh linh cùng tử linh đích giao hội nơi. Nơi đây, lại trùng hợp độ cao nhất đích địa phương, nơi đây đích tử linh thông đạo phía dưới, là một cái cường đại đích tử linh quốc gia, tử khí nồng đậm vô cùng, không ngừng có tử linh quân chủ xuất hiện, không ngừng tiến công này giới. Ngươi nếu là chịu tải này thành, hiện tại, ta còn có thể miễn cưỡng chấn thủ, một khi ta lực bất tòng tâm, tràn đầy tán đích tử khí, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Mấy năm nay, nơi đây cũng không nhiều lắm bạo động, bởi vì, tử linh đã ở chờ đợi thời cơ, tiêu hao ta nghĩ, rất nhanh, nơi đây sẽ xuất hiện càng mạnh liệt đích tử linh đánh sâu vào. Mà nhiệm vụ của ngươi, có thể hội thực gian khổ. Tô Vũ chờ hắn nói một trận, không quá để ý này đó, thẳng đến chủ đề nói, đại nhân, ta nếu là vi đại nhân chịu tải tử khí, đại nhân, nguyện ý cho ta ra tay giáo huấn này bọn đạo trích đồ đệ sao không? Chúng ta không nói chuyện khác, đàm ích lợi. Ngươi giúp ta liền giúp ngươi. Phú quý hiểm trung cầu. Có nguy hiểm, kia rất bình thường, không có đến không thật là tốt chỗ. Không nguy hiểm, người ta bán hoàng dựa vào cái gì giúp ngươi? Rất quen thuộc sao không? Nhân tộc cũng không là, ngươi lớn lên rất tuấn tú. Chư thiên vạn giới, không nói chuyện ích lợi đàm cảm tình, kia đều là đùa giỡn lưu manh. Thanh niên nở nụ cười, chỉ cần ngươi tài năng ở ta cần đích thời điểm, đến giúp ta, quy tắc trong vòng, ta cũng có thể giúp ngươi. Quy tắc? Tô Vũ trầm giọng nói, đại nhân nói đích quy tắc, cùng mặt khác cổ thành giống nhau. Không sai biệt lắm đi. Thanh niên thản nhiên nói, gì đồ vật này nọ, đều là cho nhau trả giá, ngươi nếu là trấn áp thông đạo có công, kia tự nhiên phải nhận được tương ứng đích bồi thường. Trấn áp tử linh thông đạo, đó là công lớn. Đáng tiếc. Thượng cổ tan biến, không thể tái kiến thánh thành, nếu không, tái kiến một tòa thánh thành, ngươi có lẽ có thể một mình trấn thủ một thành, trở thành Ngô cùng cấp liêu. Tô Vũ hoán thẩm, coi như hết. Ta cũng không nghĩ muốn như vậy. Rất thảm. Vô số năm tháng, hóa thành thạch điêu, nói thật, đổi thành Tô Vũ đại khái đều điên rồi. Lao Quy hiển nhiên cũng biết tâm tư của hắn, cười cười, lấy ra một quả màu đen lệnh bài, đây là thành chủ lệnh, luyện hóa, ngươi đó là này thành thành chủ, từ nay về sau, ngươi liền cùng Hồng Mông Thành, tức cùng liên. Và anh, hắn mới vừa nói xong, thành chủ lệnh, rồi đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường hãn vô cùng đích hơi thở. Ha ha ha. Bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ai có tư cách, kế thừa bổn tọa vị. Cương đại đích uy áp bách đích Tô Vũ trực tiếp cánh tay tạc nước ra, huyết nhục bay tứ tung. Tô Vũ biến sắc, bẩy dập. Hắn cắn răng, cái gì tình huống? Khí huyết bùng nổ, gầm nhẹ một tiếng, tay phải tìm hiểu, ôm đồn hướng thành chủ lệnh, bị thương đích tay trái, nắm tay, một quyền oanh ra. Giờ phút này, kia thành chủ lệnh thượng, toát ra một đạo hư ảnh. Tận trời vừa định ra tay, lão quy hơi hơi xua tay, truyền âm nói, không nổi, nhìn lại, đây là hắn năm đó lưu lại đích sinh mệnh ấn ký, chính là một đạo quá khứ lưu lại thân. Khai thiên. Mà giờ phút này, một tiếng hét to, Tô Vũ nghịch chuyển tử khí, dương khiếu bùng nổ, một quyền oanh ra, nháy mắt, một đao chém ra. Trong hư không, kia nói hư ảnh hơi thở cường hãn vô cùng, cười ha ha, cũng là một quyền oanh ra. Ầm vang long. Tô Vũ bay ngược, trong miệng tràn đầy huyết, hư ảnh rung động một chút, cười nói, quá yếu, lão quy, người như vậy, cũng xứng kế thừa Hồng Mông thành chủ chi trước. Ngươi ở nhục nhã ta. Quá yếu. Nhược. Tô Vũ cắn răng, nhục nhã ngươi. Ta rất yếu sao không? Hắn đã nhìn ra, này không phải người, giống như chính là một đạo lưu lại đích ấn ký mà thôi. Ta rất yếu. Ta chỉ là tu luyện thời gian đoạn, ta rất yếu. Ngươi xem ta. Tô Vũ quát lên một tiếng lớn, xông lên tiền, một quyền lại một quyền oanh ra, không chỉ như thế, không như thế nào vận dụng đích thời gian phương pháp, nháy mắt bùng nổ, hắn nhìn ra đến, này chính là quá khứ lưu lại đích một đạo ảnh. Càn rỡ cái gì? Ngươi thực đã cho ta không làm gì được cho ngươi. Quyền cước cùng sử dụng, thời gian thay đổi liên tục, đã tử ngươi cái vương bắt đản. Tô Vũ chẳng những đá nhân, còn tại kích thích nói, nhược. Ta tu luyện bất quá một năm, ngươi là ai? Tính cái gì? Cũng xứng cùng ta so với. Ta sát lên trời bảng thứ nhất, chư thiên vạn tộc cho ta thuyết phục, ngươi là ai? Chẳng lẽ là năm đó vị kia ngoạn hỏa đích thành chủ, đem chính mình đùa chết đích tồn tại? Muốn xưng ba chư thiên, cuối cùng tử đích thê lương đích vị kia. Hắn cũng không nốc, đại khái đoán được đối phương là ai, một bên nhanh chóng công kích, một bên kích thích nói, ta nhược. Ta bất quá bay lên không mà thôi, ngươi lại là hạng cảnh giới. Cũng xứng cùng ta so với. Biết cái gì kêu bay lên không sao không? Có đảng phách, cùng giai giao chiến một phen, một quyền đánh không chết ngươi, đó là ta vô năng. Buồn cười, không biết nhiều ít vạn năm đích lão quỷ, cùng ta một cái không đến 20 tuổi đích thiếu niên tỷ thí, có lẽ dùng nhật nguyệt vô địch chi cảnh, chiến ta một vị bay lên không? Ngươi cũng xứng. Lời nói ác độc Tô Vũ. Giờ phút này, kia hư ảnh cũng bị hắn thời gian phương pháp, đã đích có chút rung động, hơn nữa Tô Vũ đích một phen nói, kia hư ảnh, đống nhiên rút lui một ít khoảng cách, nhìn về phía Tô Vũ, đống nhiên cười nói, ngươi, rất có ý tứ. Bay lên không? Tô Vũ là bay lên không sao không? Giống như, đúng vậy. Ý chí lực thẳng tới trời cao, thân thể là bay lên không, cũng như là thẳng tới trời cao, hắn đao khí lột xác một lần. Chính là, Tô Vũ cảnh giới thấp nhưng thật ra thật sự. Cảnh giới thấp, thực lực thấp, không phải lấy cớ. Hư ảnh thản nhiên nói, không thể bởi vì ngươi nhược, ngươi nén giận người khác so với ngươi cường, so với ngươi sinh đích sớm, ngoại nhân, không nghĩa vụ chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi biến cường, ngươi nhược, ngươi tuổi trẻ, chỉ có thể nói, ngươi xứng đáng. Của ngươi tổ tiên tuổi không nhỏ, vì sao không thể cường đại khôn cùng, cho ngươi tổ tiên đến đánh chết ta đâu. Hảo có đạo lý. Tô Vũ cư nhiên cảm thấy được, gặp được đối thủ, so với ta còn có thể quỷ biện. Tô Vũ có loại kỳ phùng địch thủ đích hưng phấn cảm, cũng là, ta đây. Đánh trước tử ngươi nói sau, không cần ta tổ tiên. Và anh, đại chiến lại bùng nổ, Tô Vũ đao thương kiếm kích, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, thủ đoạn nhiều đích làm cho người ta giận sôi. Ma lâm, thần biến, một cố náo địa sử xuất đến đây. Cũng liền thiếu máu huyết, bằng không, hắn đắc cắn nuốt máu huyết làm hắn. Giờ phút này, thời gian phương pháp, cũng là bị Tô Vũ dùng đích liên miên không ngừng, đã đích thời không giống như đều đang không ngừng dao động trôi qua. Nếu không như thế, một cái không lớn đích ra lông ngắn cầu, trốn vào hư không, không ngừng âm thầm cắn nuốt này ý chí lực. Đúng vậy, quá khứ tàn ảnh, kỳ thật cũng chỉ là ý chí lực đích một loại thể hiện, ý chí lực quá mạnh mẽ, ở một ít đồ vật này nọ thượng, để lại một ít ấn ký mà thôi. Nghịch chuyển tử linh thân. Không ngừng hấp thu tinh nguyệt cung cấp đích tử khí, tinh nguyệt cư nhiên có chút kháng cự, giống như không nghĩ cung cấp, Tô Vũ thầm mắng một tiếng, để làm chi đâu, ta ở đánh nhau đâu, ngươi cung cấp điểm tử khí lại không chết được. Tô Vũ, nhiều thời gian, không đau thật thực thương địa cùng nhân làm một hồi, giờ phút này, cũng là các kiểu kỹ năng, toàn bộ phát huy đi ra. Ngũ hành độn thuật, hóa thành hư ảnh, kiếp nạn vào đầu, tính nhận đánh lén. Đối phương thủ đoạn cũng nhiều, bất quá, đánh đánh, hư ảnh có chút tán loạn đích ý tứ, kia hư ảnh đỗng nhiên lui về phía sau vài bước, có chút thổn thức nói, ta này tàn niệm. Tiêu ma rất nhiều, nếu không. Phanh. Tô Vũ áp cái không để cho hắn nói chuyện đích kế hoạch, bức bức cằn nhằn nói cái gì, đánh chết ngươi nói sau. Tới địa ngục đi, vừa mới không phải nói, ai làm cho ta tuổi trẻ sao không. Xứng đáng ngươi tàn niệm không mạnh, ngươi có năng lực, ngươi sống lại đánh chết ta a. Bang bang phanh. Một chút cuồng truy, một thanh đại chùy tử hiện lên, Tô Vũ lại điên cuồng truy đánh, đối phó loại này đồ vật này nọ, này khuếch thần truy hiệu quả rất tốt một chút. Điên cuồng truy một trận, kia hư ảnh vài lần muốn nói nói, Tô Vũ áp cái không để ý tới. Cấp địch nhân nói chuyện để làm chi? Đánh chết tái chậm rãi nói. Truy đánh, hỏa thiêu, thủy yêm. Tử khí ăn mòn. Tô Vũ giống như không biết mệt mỏi đích công cụ nhân, cùng truy một cái nhiều giờ, cuối cùng một kích, ầm vang một tiếng, sinh sôi đem hư ảnh truy bạo. Ta. Hư ảnh tiêu tán, mang theo một ít không nói gì, mang theo một ít không nói gì. Thảo ngươi. Vì sao không để cho ta nói hoàn? Ngươi có chuyện, hiện tại nói đi. Tô Vũ thở hổn hển, kịch liệt thở dốc, nhìn thấy tiêu tán đích hư ảnh, âm thầm sai sử ra lông ngắn cầu ăn nhiều một chút, ngươi nói đi. Ngươi không nói. Ta đưa ngươi cam chịu ngươi là phế vật quả nhiên phế vật, liền này, còn khảo nghiệm ta. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, chửi cũng chưa pháp phản bác, ngu ngốc. Một bên, lão quy cùng tận trời đều là ánh mắt khác thường. Ngươi đều đem tàn ảnh đánh tan, làm cho người ta nói cái gì? Ngươi một người chính mình nói, tự tiêu khiển tự nhạc sao không? Ngươi không biết, hắn đã muốn hoàn toàn tiêu tán sao không? Tô Vũ đương nhiên biết. Bất quá. Đối phương tiêu tán liền tiêu tán tốt lắm, không ngại ngại chính mình khinh bỉ vài câu. Về phần có thể hay không nghe được, đó là đối phương chuyện, nói hay không, đó là chuyện của ta. Lao Quy nhìn thấy Tô Vũ, sau một lúc lâu mới nói, ngươi có thể kế thừa thành chủ vị, bất quá. Ta còn nghĩ muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chỉ sợ hơn một vị cường địch. Tô Vũ nhìn về phía Lao Quy, Lao Quy không nói. Thông đạo, bắt đầu bạo động. Ngươi nào đó, không, mỗi vị quân chủ đang ở điên cuồng rít gào, nổi trận lôi đình. Tức giận, bị đánh tan cho dù, tên kia một câu không để cho hắn nói, còn trao phúng hắn, có năng lực còn sống đến đánh hắn. Hảo, ta đến đây. Ngầm, kia Vương Miện Tử Linh, vô cùng phẫn nộ. Không có như vậy can sự đích. Ta muốn giết người kia. Vô liêm sỉ đổ vật này nọ. Một chút anh hùng tích anh hùng đích ý tứ đều không có. Tô Vũ, ta nhớ kỹ ngươi.